Chương 99. Một mình tới thăm, vợ chồng bất hòa. Ánh mắt xa xăm của Dạ Cô Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô rất tò mò, không biết cảm giác như thế nào khi phải gương súng chĩa vào người thân. Hổ thẹn, bất lực, bi thương ư? Không đâu. Anh biết em đang nghĩ gì. Nhớn mày ngạc nhiên, không khó đoán. Vậy anh lúc đó... Anh làm tất cả những điều này chỉ để sống. Dạ Cô Tinh biết rõ, nhưng cô không thể nén được nỗi xót xa trong lòng. Mạnh hiếp yếu, thắng làm vua, thua làm địch, anh không được lựa chọn. Có lẽ từ khi bị đưa vào hội trưởng lão, cô đã định sẵn không có đường lui. Cuộc đời của An Tuyển Hoàng quang vinh hiển hách, nhưng anh không thể rút lui, chỉ có thể thẳng tiến qua dòng bão. Tuyệt Nhi, thằng bé, không. Người đàn ông ánh mắt nghiêm túc như đinh đóng cột. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng vẫn phải huấn luyện đặc biệt. Dạ Cô Tinh có chút đau khổ. Đây là trách nhiệm của thằng bé. Em biết. Cô khẽ thở dài. Có được ắt có mất. Xuất thân cao siêu đã khiến bé Tuyệt mất tự do. Cậu bé đã được định sẵn là không thể có cuộc sống an ổn như những đứa trẻ bình thường. Vậy nên em chưa bao giờ có ý định uốn nắn tính tình lãnh đạm của con. Chỉ có như vậy con trai cô mới có thể có được sự dày vò của nỗi cô đơn trong những năm tháng trống vắng dài dằng dặc. Tâm lặng như nước, lạnh lùng như băng. Đây chính là con đường tương lai An Tuyệt phải đi. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh lại đến bệnh viện. Lần này chỉ có mình cô. An Tuyển Thần và Uyển Từ Kỳ cũng không có ở đó. Cô tới rồi. Đôi mắt ông lão đột nhiên mở to khi cô vừa đẩy cửa ra, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ông dường như đã lường trước được. Dạ Cô Tinh chậm rãi bước về phía trước. Khụ khụ. Cô là con gái của bà ấy, đương nhiên cũng thông minh như bà ấy. An Bính Hiền gắng gượng ngồi dậy. Dạ Cô Tinh dìu ông dậy. Bà ấy là ai? Sắc mặt ông trầm xuống. Con dâu à? Cha không thích vòng vo. Dạ Cô Tinh đột nhiên bật cười. Vừa hay tôi cũng không thích vòng vo. Một già một trẻ, hai mắt đối diện nhau. Một bên uy nghiêm lẫm liệt, một bên bình lặng như nước. Tôi muốn biết mối quan hệ của ông với Nina. Và cha ruột của tôi là ai? Tôi và Nina. Đôi mắt của ông hiện lên vẻ khao khát, lẩm bẩm như thể đang chìm vào một giấc mơ không thể chạm tới. Chúng tôi từng là những người tình thân mật nhất, tay trong tay cười nói về cuộc đời. Người phụ nữ đó như tuyết trắng trên vách núi, vô cùng tao nhã, không ai sánh bằng. Ngay cả các công chúa hoàng gia cũng phải tự thẹn kém cỏi. Bính Lương, đây là Nina, bạn gái anh. Xin chào. Cứ như thế, ông đã mang bảo bối đáng ra phải giấu riêng đến trước mặt người anh em thân thiết của mình, nhưng không ngờ rằng vì thế mà mất cô. Anh trai, chị dâu đẹp quá. Đúng vậy, đẹp đến nỗi vừa nhìn đã trỗi dậy lòng tham. Sau đó thì sao? Ánh mắt Dạ Cô Tinh sắc bén. Bà ấy và An Bính Lương đã ở bên nhau, tự nguyện sao? Ông đau đớn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống khóe mắt. Ông run rẩy lau đi. Cô đi đi. Cha ruột của tôi là ai? Nếu ông không muốn nói thì cứ để tôi đoán, chỉ cần ông nói đúng hay sai. Đôi mắt An Bính Hiền khẽ chuyển động. Tôi năm nay 24 tuổi, Hoàng 32 tuổi. Ông và Nina đã yêu nhau khi ông còn học ở Pháp. Có nghĩa là Nina đã sinh tôi sau khi chia tay ông ít nhất 8 năm. Trong khoảng thời gian đó, hai người đã gặp nhau và có mối quan hệ thân thiết, phải không? Ông mím chặt môi, không nói lên lời. An Bính Lương không phải là cha ruột của tôi, càng không thể là ông. An Bính Hiền mí mắt giật giật, hình như cô rất chắc chắn. Tất nhiên, rốt cuộc thì báo cáo xét nghiệm ADN cũng sẽ không nói dối. An Bính Hiền nhìn cô thật lâu, cô rất thông minh. Dạ Cô Tinh nhớn mày và chờ đợi kết quả. Tôi thật sự không rõ cha ruột của cô là ai. Bà ấy chưa từng nói chuyện này với ông ư? Chưa từng. Lần cuối cùng ông nhìn thấy bà ấy là khi nào? Chưa gặp. Ý ông là gì? Lần cuối cùng tôi nhận được tin tức bà ấy là vào ngày hai anh em Tuyển Hoàng đầy tháng. Tôi say khướt nên không nghe máy. Ra khỏi bệnh viện, Dạ Cô Tinh lái xe đến phía nhà chính. Nhớ lại trước khi rời đi, An Bính Hiền dựa vào đầu giường với vẻ mặt ủ rũ. Con dâu, khi nào có thời gian thì đến thăm cha. Dạ Cô Tinh sống mũi cay cay. Trong đôi mắt của ông, cô nhìn thấy sự bi thương lưu luyến nhưng lại chẳng thể làm gì. Trái tim ông đã chết nhưng vẫn còn lưu luyến và không chịu buông bỏ. Nina, bà rút cuộc nợ ông ấy bao nhiêu? Đi như bay đến cửa nhà chính, Dạ Cô Tinh chạy lướt qua, chạy tới thẳng nơi ở của An Bính Lương ở bên cạnh. Người giúp việc mở cửa kính cẩn thưa, phu nhân. Dạ Cô Tinh dừng xe, chú hai có nhà không? Một người quản gia già trong bộ vét bước tới và hơi cúi đầu. Ông ấy đang ở sảnh phụ, cho phép tôi dẫn đường cho phu nhân. Dạ Quân Tình xua tay, không cần, tôi tự đi vào được. Điều này có vấn đề gì à? Phải đối diện với ánh mắt sắc bén như vậy, quản gia già vô thức tránh đi, mặt mày ủ rũ. Không, không có vấn đề gì. Dạ Quân Tình đi thẳng, bỗng cô dừng bước. Đừng nói với chú hai và thím hai, ta sẽ đích thân đi tới đó gặp mặt. Người quản gia già cất chiếc điện thoại vừa lôi ra trong túi. Vâng. Dạ Quân Tình cong môi cười nhạt. Cô không bỏ qua sự hoảng hốt và đối phương đã cố gắng che giấu dưới sự bình tĩnh. Xem ra cô đến không đúng lúc. An Bính Lương, ông đúng là lòng lang dạ sói. Nhiều năm rồi, chúng ta đến một đứa con cũng không có. Ông không thể có lỗi với tôi à? Không thể có lỗi sao? Vừa bước vào sảnh phụ, cô đã nghe thấy những lời trách móc của Trịnh Bình. Dạ Cô Tinh dừng bước, nghĩ một hồi rồi chậm chậm bước vào. Tôi không muốn cãi nhau với bà. Âm thanh trầm mạnh, có chút ẩn nhẫn khó nói. Ha ha, ông lại như vậy, lần nào cũng như vậy. Ông rõ ràng oán giận tôi. Sao không nói ra? Ông không yêu tôi, sao không chịu ly hôn? Bình, đủ rồi. Tôi chọc trúng vết sẹo của ông chứ gì. Vì nhà họ An, vì người đàn bà ấy, ông gượng ép bản thân, chịu uất ức. Nhưng cuối cùng ông nhận lại được thứ gì? An Bình Lương cầm chiếc áo khoác trên ghế sofa mặc vào. Bà bình tĩnh lại đi, tôi đi trước đây. Trịnh Bình nắm lấy cánh tay của người đàn ông, nước mắt giàn giụa. Cầu xin ông đấy, đừng đi. An Bình Lương vỗ nhẹ vào tay bà ta, rồi thở dài một tiếng. Tôi chỉ đi sang thăm anh cả một chút. Tuyển thần đã trông cả đêm qua. Tôi bảo thằng bé về nghỉ ngơi rồi. Bây giờ trong phòng bệnh không có ai. Tôi không muốn nghe những lý do quang minh chính đại của ông. Không được phép đi. Ông không được phép đi. Bình, bà học được thói gây sự vô cớ từ khi nào vậy? An Bình Lương thực sự nổi nóng. Lúc nãy Trịnh Bình rõ ràng vẫn còn bình thường, tự khen nghệ thuật thưởng trà của mình, thoải mái, không ngừng cười. Vậy mà cứ nghe ông ta nói muốn đến bệnh viện để thăm anh cả là lại trở mặt. An Bình Lương cũng bối rối. Ông ta nhìn đồng hồ, cau mày nói, tôi đi trước đây, bà ngủ một giấc đi. Cười khẩy hai tiếng, bà ta lớn tiếng nói, tôi đang gây sự vô cớ ư? An Bình Lương, tôi thấy ông là đang chột dạ thì có. Tôi không biết bà đang nói nhảm cái gì. Vừa rồi là ai gọi cho ông? Ám vệ. Nói gì? Ông nhớn mày, bà không cần biết. Là báo cáo vợ của Tuyển Hoàng đang ở đó đúng không? Trịnh Bình nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang đầy sự giễu cợt. An Bình Lương không nén được, ánh mắt trùng xuống. Bà muốn nói gì? Ông chẳng phải là vì muốn đi gặp con bé sao? Trong mắt Trịnh Bình lóe lên tia quyết liệt. Đừng nói với tôi là ông không thấy vợ của Tuyển Hoàng giống bà ta nhé. Ông ta toàn thân run rẩy, không nén được cơn tức giận. Chát! Trịnh Bình bị tát một cái nghiêng đầu, một lúc lâu sau vẫn chưa định thần lại được. An Bình Lương cũng nhất thời rơi vào trạng thái bàng hoàng. Dung mạo giống nhau như vậy, ngay từ bữa tiệc đầy tháng của hai đứa trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Cô Tinh, ông ta đã biết. Con gái của bà ấy. Di tình sao? Đừng nói với tôi là ông đã yêu luôn cháu dâu mình nhé. Bà! Giơ tay định đánh. Ông đánh đi. Sao ông không đánh nữa đi? Năm đó ông vì bà ta mà đánh tôi, bây giờ lại vì con gái của bà ta mà vung tay với tôi. An Bính Lương, ông là đồ vô dụng. Thảo nào ngay từ đầu bà ta đã không yêu ông, đáng đời. Những điều bối rối, xấu hổ, phẫn nộ, không muốn cho người khác biết bỗng chốc bị vạch trần. Máu chảy đầm đìa dưới mặt trời, mà ông ta như âm hồn nhìn thấy ánh sáng sẽ chết. Chát! Bà nói hưu nói vượn này. Trịnh Bình, tôi thật là thất vọng về bà. Thất vọng ư? Ha ha ha. Người phụ nữ trợn trừng với đôi mắt đỏ như máu, ẩn hiện vẻ điên dại. Đáng lẽ tôi mới là người phải nói câu này. Những năm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi. Ở cạnh một người đàn ông vô tâm, cố gắng đóng vai một người vợ đức hạnh, tôi sớm đã tuyệt vọng rồi. Hồi đó không ai nói với tôi rằng sẽ đau khổ tới như vậy. Quá đau khổ. An Bính Lương rơi nước mắt. Bình, tôi xin lỗi. Dù nói thế nào đi nữa, rút cuộc ông cũng đã phụ lòng người phụ nữ này. Thôi. Trịnh Bình yếu ớt ngã ngồi xuống sofa, hai má đỏ bừng sưng tấy. Ông đi đi, đi gặp con gái của người ta, lặng lẽ mà nhớ về người ta đi. Bà đã cam chịu số phận, không tranh giành nữa. Ông ta cắn răng, cài nút cuối cùng của chiếc áo khoác và bước đi. Đi tới cửa ông ta bỗng dừng bước. Chú hai. Dạ Cô Tinh bình tĩnh lên tiếng. Cháu không phải đang ở... Cháu vừa từ bệnh viện về. Có chuyện gì à? Cháu tìm thím hai. Bà ấy ở trong nhà. Cô mỉm cười một cái. Vậy cháu vào đây. An Bình Lương gật đầu. Ngay lúc quay người, ông ta đột nhiên nói, cháu đến từ lúc nào? Vừa mới tới ạ. Cháu đã nghe thấy gì chưa? Dạ Cô Tinh mỉm cười. Cháu nên nghe thấy gì? An Bình Lương ánh mắt trầm tư, mờ mịt u ám. Dạ Cô Tinh thản nhiên quay lại nhìn. Chú hai có chuyện gì ạ? Không, thím hai cháu, bà ấy hơi mệt. Thế ạ, vậy để lần sau cháu đến. Cũng được. Vậy cháu không làm phiền nữa. Quay người, nụ cười khẩy hiện lên trên môi. Xem ra mối tình tay ba không đơn giản như tưởng tượng. Ngày hôm sau, sau 7 ngày liên tiếp trời quang, cuối cùng cũng đã có một trận tuyết. Ngoài trời rét như cắt, trong nhà thì ấm áp như mùa xuân. Trịnh Bình ngồi trên ghế sofa, hai chân khép lại gần nhau, một tay cầm tạp chí, tay kia với lấy ly cà phê trên bàn trà bằng kính. Thấy thế, Dạ Cô Tinh đẩy gần ly cà phê về phía bà. Cảm ơn cháu. Thím hai khách sáo quá. Cháu thấy sắc mặt của thím không được tốt lắm, cũng có thể là do lớp nền quá dày. Trịnh Bình gượng cười, cũng có thể. Để che vết tát trên mặt, bà ta đã trang điểm kỹ càng trước khi ra ngoài. Dạ Cô Tinh cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi chỉ vào cuốn tạp chí trên tay Trịnh Bình. Đây đều là những mẫu kinh điển của tuần lễ thời trang New York. Nếu thím thích, cháu sẽ cho người đặt hàng cùng. Thím cảm ơn trước. Trịnh Bình cười ấm áp. Để thím xem đã. Dạ vâng, thím cứ xem đi ạ. Vừa đưa mắt nhìn, cô làm như vô ý nhắc tới. Hôm qua định đưa cho thím, nhưng lại vừa khéo gặp chú hai. Chú bảo thím hơi mệt. Chương 100. Đe dọa Trịnh Bình. Sắp đến giao thừa. Nụ cười trên mặt Trịnh Bình hơi sượng, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường. Đúng vậy, càng già càng lắm bệnh. Thím hai còn trẻ như vậy, già thế nào được. Trịnh Bình che miệng cười. Tuổi của thím có thể là mẹ của cháu rồi. Bỗng im bặt, sắc mặt thay đổi. Xin lỗi, thím không có ý đó. Dạ Cô Tinh không để ý, mỉm cười. Nhắc mới nhớ, chú hai thím hai sao không sinh em bé. Nói xong cầm tách cà phê lên nhấp nhẹ một ngụm. Động tác tao nhã và điều bộ nhã nhặn. Trịnh Bình bất chợt hoảng hốt, như thể người phụ nữ ấy đang ngồi trước mặt mình, nhìn sự bất hạnh và thất bại của mình với ánh mắt châm biếm. Thím hai. Hả, có chuyện gì vậy? Trịnh Bình vô thức cong môi. Lâu nay luôn nở nụ cười khi nhìn thấy người khác, sớm đã thành một thói quen. Không phải vui hay giận, chỉ là một hành động đơn giản. Không có gì. Dạ Cô Tinh đặt cốc cà phê xuống, hai mắt ngần ngấn nước. Nói ra thì cháu cũng là một đứa trẻ mồ côi, số mệnh nghiệt ngã, đây chính là duyên số. Duyên số? Khuôn mặt Trịnh Bình lóe lên vẻ kỳ lạ. Có lẽ vậy. Thật ra cháu rất muốn biết thân thế của mình. Hay là thím kể cho cháu nghe. Choang. Xin lỗi, thím trượt tay. Cà phê đổ ra bẩn cả bàn, ướt cả tạp chí. Trịnh Bình luống cuống dọn dẹp. Thím hai không phải trượt tay mà là trột dạ đúng không? Ngừng một lát, Trịnh Bình đặt khăn giấy xuống, ánh mắt như ngọn đuốc. Dạ Cô Tinh ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực để quan sát. Cô biết rồi ư? Cởi bỏ bộ mặt hòa nhã thường thấy, vẻ mặt bà ta lạnh tanh. Thím hai nói ai? Ni Na. Dạ Cô Tinh cười nhìn ra ngoài cửa sổ sát sàn. Hồi lâu sau mới nói, những gì nên biết và không nên biết đều biết cả. Sắc mặt Trịnh Bình bỗng chốc thay đổi. Cô... Giọng nói run run. Cô cố ý hẹn tôi đến là để ngả bài ư? Cô cười chế nhạo một tiếng. Bài trong tay thím hai hình như không nhiều. Trịnh Bình bỗng bật dậy, chân ghế bị kéo lên trên nền gạch, phát ra âm thanh chói tai. Cô muốn làm gì? Thím hai hiểu lầm rồi, cháu chỉ muốn mời thím một cốc cà phê. Dạ Cô Tinh, cô nếu đã biết tôi không ngại nói thẳng. Mẹ cô là Nina, quả thực có quan hệ với anh cả và Bính Lương, nhưng chuyện này cũng không nói lên điều gì, hơn nữa cũng không liên quan gì đến tôi. Vậy sao? Cô nói đầy ẩn ý. Thím hai ngồi xuống nói chuyện, không phải khách sáo. Nhìn Dạ Cô Tinh vẫn rất bình thản, Trịnh Bình cảm thấy hơi hốt hoảng. Không làm phiền cô quan tâm, cáo từ. Choang. Một chân đá đổ bàn trà thủy tinh trước mặt, âm thanh cốc chén đĩa rơi xuống vô cùng chói tai. Dạ Cô Tinh từ từ đứng dậy, đôi mắt hơi híp lại, ánh mắt nghiêm nghị thoáng qua. Cháu bảo thím ngồi, thím nghe không hiểu sao? Trịnh Bình sốc nặng, tay run lên, sững sờ nhìn đống hỗn độn trước mặt. Cô dám? Tôi dù sao cũng là trưởng bối. Cháu thấy bà Kỳ ở bên đó hơi cô đơn, hay là thím hai tới ở cùng bà ấy cho đỡ buồn? Trịnh Bình mặt mày tái mét. Cũng là trưởng bối, Dạ Cô Tinh đã dám động tới Kỳ Tình thì cũng không sợ bà ta. Sống lưng toát mồ hôi lạnh. Bà ta đã quên mất người phụ nữ này là một con sói với bản tính săn mồi. Một khi lộ răng nanh móng vuốt, con mồi chắc chắn sẽ phải chết. Dạ Cô Tinh đứng lên. Con mồi chắc chắn sẽ phải chết. Trịnh Bình bây giờ mới thấy sợ, hai chân mềm nhũn ngồi tại vị trí cũ. Dạ Cô Tinh đứng yên, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt dò xét như người phụ nữ đạo đức giả đang mỉm cười trước mặt mình. Lần cuối cùng bà gặp Nina là khi nào? Gặp bà ta? Trịnh Bình trợn to mắt đầy ngạc nhiên. sao tôi có thể gặp ba ta được? Năm đó anh em nhà họ An sang Pháp du học. Sau khi An Bình Hiển trở về, nhanh chóng kết hôn với Kỳ Tình. Còn An Bình Lương thì độc thân gần 10 năm, từ chối không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân, làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Cuối cùng ông ta kết hôn với Trịnh Bình dưới sự sắp đặt của gia tộc. Khi ấy Gia Cô Tinh 2 tuổi đã ở trong trại trẻ mồ côi. Hay nói cách khác, Nina đã mất tích từ trước đó. Một người vợ mới Trịnh Bình sẽ không có cơ hội nhìn thấy bà ấy. Nhưng có thật như vậy không? Gia Cô Tinh cười nhạt, nụ cười chưa chạm đến đáy mắt. Áp sát bên tai nói, thím hai thấy cháu giống bà ấy không? Giống, bà ta nói nhỏ. Trịnh Bình giật mình, nhanh chóng mím chặt môi để đề phòng nhìn Dạ Cô Tình. Tôi cũng không rõ, tôi chỉ từng nhìn thấy qua những tấm ảnh. Ảnh ư? Dạ Cô Tình nhớn mày thích thú. Đúng, chính là ảnh chụp. Thím hai biết Nina, hẳn là cũng biết gia tộc Ivis. Vậy thím có biết gia tộc này rất có tiếng không? Thông tin thành viên quan trọng sẽ không bao giờ bị dò gì, chứ đừng nói đến ảnh. Thím hai lại có thứ mà toàn bộ hệ thống tình báo nhà họ An đều không tìm được ư? Tôi chỉ vô tình nhìn thấy là trùng hợp. Trịnh Bình ánh mắt lóe lên. Vậy sao? Cô trầm ngâm lên tiếng, ánh mắt cô bỗng thay đổi. Dạ Cô Tình cười khẩy tiến lại gần bà ta. Chuyện đến mức này mà thím vẫn nói dối ư? Thím tưởng tôi không dám động vào thím sao? Rút ra một khẩu súng lục tinh xảo, họng súng nhắm thẳng trên cằm của Trịnh Bình. Người đàn bà như cười mà không phải là cười. Cô không dám, các trưởng lão sẽ không tha cho cô. Thím hai chắc đã quên sao chân chú Năm lại bị què nhỉ? Tôi không ngại giúp thím nhớ lại đâu. À, cũng là khẩu súng này đấy, thím muốn thử không? Sắc mặt suy sụp hiện lên trong mắt Trịnh Bình. Bà ta sợ rồi, Gia Cô Tinh là một kẻ điên. Chân của An Nghị đã bị bắn què bởi một phát súng, và chi thứ Năm suy sụp hẳn. Ngón trỏ chạm vào cò súng, hơi dùng lực. Môi Trịnh Bình run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Tôi nói. Cất súng, Gia Cô Tinh ngồi đối diện. Thím hai là người thông minh. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ni, mẹ của cô, là tại lễ tốt nghiệp của Bình Lương. Tôi giấu gia đình, lén bay đến Pháp, trốn ở một góc kín đáo của hội trường. Trịnh Bình lúc đó vô tư, tò mò về người chồng tương lai, chỉ cần một tấm vé là bay đến Pháp. Hai anh em nhà họ An cùng bước lên sân khấu với tư cách là đại diện của những học sinh, sinh viên tốt nghiệp của các khoa khác nhau. Đứng giữa bọn họ là người phụ nữ có khí chất cao quý, mỉm cười thì thầm nói chuyện với An Bình Lương. Khi bước xuống, người phụ nữ suýt ngã, anh em nhà họ An giơ tay ra đỡ. Trịnh Bình như thể nhìn thấy một con quái vật nhỏ đi như chạy trốn khỏi Pháp. Chỉ có thế ư? Trịnh Bình khẽ đưa mắt, gật đầu. Tôi thấy chưa hết đâu. Cô cười nhẹ, sắc mặt Trịnh Bình xa sầm lại. Cô có ý gì? Tôi tin rằng những gì thím hai nói là sự thật, nhưng chưa hết, phải không? Tim Trịnh Bình đập nhanh loạn nhịp. Vào ngày 18 tháng 6 năm đó, một chuyến bay quốc tế từ Hawaii bay thẳng đến Paris. Vào ngày 20 tháng 6 cùng năm, khởi hành từ Pháp và dừng chân tại Los Angeles, hạ cánh an toàn ở Hawaii vào chiều hôm sau. Trong cả ngày hôm đó, thím đã làm gì? Ngày thứ ba sau khi thím rời đi, vào ngày 23 tháng 6, Nina và An Bình Lương chính thức chia tay. Thím hai, thím thấy đây là sự trùng hợp sao? Trịnh Bình như bị sét đánh. Dạ Cô Tinh từng bước tiến lại gần. Thím đã nói với bà ấy cái gì? Đe dọa dụ dỗ ư? Hay là kể khổ về chiếm lấy sự đồng cảm? Làm sao cô có thể? Không, không thể nào. Nếu chú hai nghe được những lời này, thím cảm thấy... Trịnh Bình giật mình. Dạ Cô Tinh, cô ngậm máu phun người. Những gì tôi nói là đúng hay sai, trong lòng thím hai biết rõ. Thật thì sao, mà giả thì sao? Cô không có chứng cứ, sẽ không ai tin cô. Tôi thật sự không có chứng cứ. Sắc mặt của Trịnh Bình bình thản với lông mày giãn ra khoan khoái. Chi bằng tôi cứ coi như kể chuyện cười cho chú hai nghe. Sắc mặt bà ta bỗng chốc tái mét. Thực ra thím biết rõ rằng có bằng chứng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là thím đến Pháp gặp Nina, còn thần bí ở lại một ngày. Chỉ như vậy cũng đủ khiến An Bình Lương sẽ không buông tha cho thím. Hai chân Trịnh Bình mềm nhũn, khuỵ xuống đất. Xin cô, tôi xin cô, đừng nói với ông ấy. Vậy thì hãy nói cho tôi biết tất cả những gì thím đã làm. Hôm đó tôi đã hẹn gặp Nina. Tôi nói với bà ta tôi đã mang thai. Cái đó là con của An Bình Lương. Màn đêm đúng hẹn ập tới. Cô đứng trước cửa sổ sát sàn, từ sẩm tối đến khi màn đêm buông xuống, ngắm nhìn màn đêm đang từng chút một nuốt chửng ánh sáng. Bàn trà bị đạp đổ, cốc chén rời vỡ đã được dọn sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trịnh Bình rời đi rồi, nhưng câu nói cuối cùng của bà ta chị dâu biết nhiều hơn tôi nghĩ cô nên hỏi bà ta. Vẻ mặt đầy mỉa mai, cười mà như không cười khiến Dạ Cô Tinh có loại tức giận muốn hủy diệt. Kỳ tình, Nina rốt cuộc còn sống hay đã chết ư? Rốt cuộc ai mới là cha ruột của cô? Năm ấy, sao cô lại bị bỏ rơi ở Trung Quốc? Không phải là Pháp, không phải Mỹ, không phải bất cứ nơi nào khác mà lại là Trung Quốc. Đang nghĩ gì vậy? Hơi thở quen thuộc ôm Dạ Cô Tinh vào lòng. Dạ Cô Tinh lắc đầu. Chiều nay em mời thím hai quà. Em biết thế nào cũng không giấu nổi anh mà. Bà ấy nói gì? Chuyện của Nina. Hai người im lặng. Người phụ nữ đó đúng là ngu ngốc. Người đàn ông cười khẽ. Ngốc thế nào? Ngay khi tình địch nói có thai, bà ấy đã ngoan ngoãn chia tay, không thèm hỏi lấy một câu. Không phải ngu ngốc thì là gì? Có lẽ chỉ là chưa đủ yêu. Bỏ đi, không nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Em chỉ muốn biết bà ấy còn sống hay không. Tại sao khi đó bà ấy lại bỏ rơi em? Cả người đàn ông vô trách nhiệm kia nữa. Hôm sau tuyết vẫn rơi, gió biển thổi vào mặt rát như dao cứa. Dạ Cô Tinh dậy sớm, ăn sáng và dạy hai con đọc chữ. Con yêu, chữ này là gì? Quy. Con trai, con nói đi. Cụ non tuyệt quay đầu, từ chối trả lời câu hỏi quá dễ của mẹ. Dạ Cô Tinh bĩu môi, bị con trai ghét rồi. Cô lần lượt rút ra một vài tấm, thấy hai bé đều có thể trả lời. Ai dạy con? Cô gái nhỏ. Mẹ. Ông cụ non tuyệt, tự học. Buổi chiều, Đặng Tuyết từ phòng mua bán đến đưa cho cô bộ tài liệu. Đây là hóa đơn mua hàng của bữa tiệc đêm giao thừa, cô chủ xem có cần bổ sung gì nữa không? Dạ Cô Tinh bừng tỉnh, hóa ra sắp đến Tết rồi. Ngay từ 2 tháng trước, Đặng Tuyết đã gọi cho cô xin chỉ thị. Thời điểm đó, đang quay gần hết phim Rosie và Leon. Cô bận đến mức tối mày tối mặt, nên có một số việc quan trọng đã giao cho Đặng Tuyết toàn quyền chịu trách nhiệm. Ở nhà họ An, đêm giao thừa là ngày lễ quan trọng nhất. Tất cả thành viên An thị đều từ khắp nơi trở về chiếm ngao. Một khi vắng mặt, họ có thể bị An thị gạch tên, hoàn toàn mất bóng. Còn tiệc giao thừa là phần quan trọng nhất. Ngoài việc là một bữa tiệc ăn uống linh đình, một nơi để giao lưu, còn là cảnh tàn sát khốc liệt, một chiến trường giết người vô hình. Các sự kiện lớn liên quan đến lợi ích gia tộc được xem xét quyết định. Các chi tiết về việc phân chia quyền lực cũng được hoàn thành trong bữa tiệc. Nói cách khác, trong bữa tiệc giao thừa, tất cả thế lực sẽ bị sáo bài. Tổ yến thay bằng tổ yến Thái Lan, vi cá mập dùng loại ở Nam Hải, táo tàu tơ vàng nhập xuất xứ từ Nhạo Lăng. Ngoài ra, hãy thêm đầu sư tử, Phật nhảy tường và vịt tam bảo. Món gạt ngỗng thay bằng nấm chu phi. Chu phi trắng được vận chuyển từ Ý bằng đường hàng không và chu phi đen từ Pháp. Thịt cá nóc, mời đầu bếp chuyên nghiệp xử lý nghiêm ngặt theo đúng yêu cầu về chỉ tiêu không độc hại. Nếu không được thì bỏ và thay bằng cá hồi Na Uy. Cá tầm trắng thêm trứng cá muối. Cạch. Đóng tệp tài liệu, tạm thời như thế đã. Nhưng Đặng Tuyết định nuốt nước bọt, ngân sách có vẻ như không đủ. Được cấp bao nhiêu? Đặng Tuyết nói một con số. Dạ Cô Tinh nhíu mày nói, đúng là hơi ít. Thế này đi, cô cứ nộp đơn lên trên, tôi sẽ đưa tiền để mua nguyên liệu trước. Được. Hai người điều chỉnh lại một số chi tiết. Dạ Cô Tinh đột nhiên nghĩ ra gì đó và liếc nhìn Đặng Tuyết. Lần này về Trung Quốc, tôi có gặp Cố Doãn Trạch. Tay cầm bút ngừng viết. Ồ, chỉ có thế ư? Đặng Tuyết mỉm cười. Ngoài như thế ra thì còn có thể là gì nữa? Anh ta có hỏi cô. Nhắm chặt mắt nhưng lại thở phào một tiếng. Cô không nói cho anh ta đấy chứ? Không cần nói, vì anh ta đã đoán ra rồi. Đoán ra thì sao? Anh ta cũng không thể lên đảo. Dạ Cô Tinh bỗng cảm thấy buồn cười. Định trốn trên đảo cả đời à? Đặng Tuyết nhún vai. Cũng không có gì không ổn. Ở đây có đồ ăn, nước uống, có công việc để làm, tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước kia của cô. Xem ra cô không thích anh ta. Đã từng thích, cô lẩm bẩm. Ánh mắt bỗng vô hồn, dường như chìm về quá khứ. Trong mắt người phụ nữ mơ hồ như những ngọn núi được bao quanh bởi sương mù. Mỗi người đều có một phần ký ức không muốn cho ai biết, ít nhất là một phần. Chương 101. Bữa tiệc đêm giao thừa, bẫy chết yêu bà. Ngày tháng trôi qua gần tới đêm giao thừa, Dạ Cô Tinh bận tới mức sứt đầu mẻ trán. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được sự khó khăn của việc làm nữ chủ nhân, không khỏi cảm thấy kính nể Kỳ Tình có thể làm được tất cả chuyện này. May mà có sự giúp đỡ của Đặng Tuyết nên cô thoải mái rất nhiều. Ban đầu, việc này lên là do Trịnh Bình ra mặt xử lý, nhưng từ khi hai người chia tay không vui vẻ, suốt nửa tháng Dạ Cô Tinh cũng chưa gặp lại bà ta. tài liệu công việc của bộ thực phẩm cùng bộ xây dựng ứ động thành núi, cũng không thấy bà ta xử lý, cuối cùng đều trình lên trước mặt Dạ Cô Tinh. Đặng Tuyết ôm một chồng tài liệu lớn đứng ở cửa, vào không được mà đi cũng không xong. Người sáng suốt đều nhìn ra được sắc mặt của Dạ Cô Tinh không tốt, đi vào lúc này không khác nào tự chui vào họng súng. Cô Đặng, cô ở ngoài này làm gì vậy, sao không đi vào? Giọng bình thản của người đàn ông vang lên như một chiếc giếng cạn, không có một gợn sóng nào. Anh Chiến Dã. Đặng Tuyết gật đầu hỏi thăm. Sắc mặt của phu nhân có vẻ như không được tốt lắm. Ừ, công việc nhiều quá. Đặng Tuyết nhìn chồng tài liệu cao ngất trong lòng mình, bất lực thở dài. Thôi, để chốc nữa tôi lại đến vậy. Tuyết, phu nhân gọi cô kìa. Chiến Dã nhắc nhở. Hả? À. Quấy vội vội vàng vàng đi vào. Mặt Dạ Cô Tinh lạnh băng. Những thứ này đưa đến cho Trịnh Bình. Nói với bà ta, bộ thực phẩm và bộ xây dựng có rất nhiều người muốn làm đấy. Đặng Tuyết vội vã đi ra. Phu nhân. Chiến Dã mở miệng. Vào rồi nói sau. Người đàn ông chậm rãi đi vào, khoanh tay đứng. Ngồi đi. Dạ Cô Tinh chỉ vào sofa đối diện. Tôi không dám. Tôi cho anh ngồi, có cái gì mà không dám? Sau khi cân nhắc một lúc, người đàn ông làm theo. Có việc gì? Sang năm sẽ phải cử ám vệ đi theo triển lãm lưu động của An Kỳ. Tôi... Mặt người đàn ông ngăm đen lại, hơi đỏ lên. Mặc dù nhìn không rõ lắm. Anh muốn đi theo làm bảo vệ à? Dù An Kỳ không được yêu thương, nhưng cũng là người nhà họ An. Huống hồ An Tuyển Hoàng đối với cô em gái này không tốt nhưng cũng chẳng tệ. Bởi vậy, mới cố ý sắp xếp để hai gã ám vệ phụ trách an toàn của cô ấy. Hy vọng phu nhân đồng ý. An Kỳ biết không? Có. Tiếng anh ta nhẹ như muỗi kêu, sợ Dạ Cô Tinh không nghe thấy lại bổ sung. Cô ấy biết. Hai người... Dạ Cô Tinh lộ ra ánh mắt thăm dò, rất chi là có tinh thần hóng hớt. Không có. Tôi và cô chủ vĩnh viễn cũng không có khả năng. Một người ở trên trời, một người ở dưới mặt đất, một người là mây, một người là bùn. Họ mãi mãi không thể vượt qua được sự chênh lệch của thân phận. Nếu anh ta vẫn là một trong tứ đại hộ pháp, có lẽ còn có cơ hội. Hiện giờ anh ta là kẻ bỏ đi, là tên phản bội, là rác rưởi, sớm đã mất đi quyền yêu cô ấy. Động lực duy nhất giúp anh ta sống chỉ là An Kỳ. Có lẽ chính anh ta cũng không rõ, rốt cuộc anh ta đang biết ơn hay là ngưỡng mộ. Rốt cuộc con ong vất vả gom trăm hoa thành mật là vì ai? Anh ta cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt lại vô cùng kiên định. Trên đời này, không có gì là không thể. Chiến Dã nhướng mày híp mắt, không nhìn rõ vẻ mặt. Chuyện này tôi sẽ bảo Minh Chiêu. Nhưng gia chủ... Tôi sẽ nói với anh ấy. Cảm ơn phu nhân. Ừ, anh đi đi. À, đúng rồi. Người đàn ông cước bộ, một chút dừng lại. Tuy rằng nhà họ An được xây ở trên đảo, dễ thủ khó công. Nhưng vào bữa tiệc đêm giao thừa, họ hàng xa, họ hàng gần đều lên đảo. Rồng rắn lẫn lộn, để ngăn chặn tình trạng có người thừa nước đục thả câu. Anh biết phải làm như thế nào rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Dạ Cô Tinh hài lòng gật đầu cho anh ta đi. Chị dâu đồng ý rồi chứ? Vừa mới ra khỏi nhà, Chiến Dã đã bị An Kỳ ngăn lại. Ừ. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Vì sao lại chọn tôi? Yêu cầu này là An Kỳ chủ động nói ra, không phải là của Chiến Dã. Nhưng cũng không có gì khác cả. Bởi vì chỉ cần là yêu cầu của An Kỳ, anh sẽ đồng ý. Tôi không quen một ám vệ nào cả. Người đàn ông khẽ ừ. An Kỳ cười, đi đến trước mặt anh. Còn có, là bởi vì có anh ở bên cạnh tôi sẽ có cảm giác an toàn. Chiến Dã ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. An Kỳ không tránh đi. Cô chủ nói đùa rồi. Ấn đường cô nhăn lại. Chiến Dã, anh nghĩ tôi đang đùa với anh à? Môi anh mỏng nhếch lên. Im lặng không nói gì. Cảm giác tức giận bị bất lực thay thế. An Kỳ nhìn sâu vào mắt anh, cực kỳ phức tạp. Hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng nở một nụ cười. Đi thôi. Cùng tôi đi đến bệnh viện thăm ông ấy. Trong mắt Chiến Dã hiện lên vẻ do dự. Cuối cùng anh nghiến răng đuổi theo. Cô gái chợt mỉm cười. Có anh thật tốt. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng điểm xuyến cành cây. Nhưng lại chỉ thấy một người con gái cùng một người đàn ông cùng bước với nhau dưới tuyết. Sóng vai với nhau, không gần không xa. Tất cả đều vừa như in. Tiếng pháo nổ vang trời. Từ dã năm cũ, trong nháy mắt đêm giao thừa đã đến như đã hẹn. Tất cả mọi người của nhà họ An đều tham dự buổi tiệc, bao gồm Trịnh Bình, người đã lâu không gặp, và Kỳ Tình, người sắp mốc meo trong nhà. An Tuyển Thần thon thả cùng Uyển Tử Kỳ đến. Người già trong gia tộc đều dắt tay vợ cả, trình diễn vở kịch Gia Đình Hạnh Phúc. Mỗi người đều tươi cười nói chuyện với nhau. Một trong ngày lễ trọng đại như vậy, dường như không nên có một nỗi buồn nào cả. Ngoài những người nhà họ An, còn có những danh môn nổi tiếng khác cũng phái người mang quà mừng năm mới tới. Từ chân châu san hô Nam Hải đến bình gốm thời Thanh Hoa, đồ cổ khó tìm cực kỳ quý, đồ dùng gia đình, cái gì cần có đều có. Lúc Dạ Cô Tình khoác tay An Tuyển Hoàng xuất hiện trước mặt mọi người, không khó hiểu khi hai người lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ vô cùng quyến rũ, một màu sắc rất diễm mị, có hơi tục tằng. Mặc trên người cô lại toát lên thần thái và sức hấp dẫn vô cùng lớn. Cúp ngực, thiết kế cổ tay sa tanh thả và viền váy theo phong cách phương Tây là kết hợp hoàn hảo giữa sự rụt rè của phương Đông và sự phóng khoáng của phương Tây. Tác phẩm của Diệp Nhĩ chưa bao giờ là lỗi thời. An Tuyển Hoàng vẫn mặc vest đen như trước, trầm ổn, nhạt nhẽo, lạnh như băng. Tuy nhiên những người tinh mắt sẽ thấy chiếc cà vạt đã được đổi thành màu đỏ thẫm, tương xứng với chiếc váy đỏ tuyệt đẹp trên người Dạ Cô Tình. Phần mở đầu không thay đổi, An Tuyển Hoàng giao luôn cho An Tuyển Thần làm thay, mà mình thì dẫn vợ yêu ngồi vào vị trí. Theo truyền thống, tiệc giao thừa luôn được sắp xếp theo phong cách Trung Hoa, bàn tiệc là hình tròn. Chỗ ngồi cố định, chia ra cao thấp, đều hiện ra cấp bậc, địa vị cao thấp thế nào. Cho nên cách sắp xếp chỗ ngồi này đã trở thành một phần cốt yếu. Đương nhiên, công việc này sẽ do nữ chủ nhân Dạ Cô Tình làm. Do đó, trong một thời gian ngắn cô cần phải làm quen với tất cả những người của nhà họ An, phân chia theo thân phận, năng lực của họ. Đồng thời cô cũng cần biết liệu những người trong bàn có mâu thuẫn cá nhân với nhau hay không. Nếu có, cô sẽ không xếp họ ngồi với nhau. Cũng may cô được trời phú, chẳng những chỉ số IQ cao ngất ngưởng, không có đối thủ, mà trí nhớ cũng rất tốt. Không nói được làu đàu, nhưng có thể đã gặp qua là không quên được. Mời các vị trưởng bối ngồi vào vị trí, sau đó quay sang hai bên. Mời lão phu nhân ngồi, chú hai thím hai, mời ngồi. Cử chỉ đoan trang, tào nhã lễ phép. Tổng cộng có 12 ghế, bàn đầu. Cô và An Tuyển Hoàng ngồi đầu. Kỷ Tình và hai vợ chồng An Bính Lương ngồi ở bên trái và bên phải. Những ghế còn lại đều là những người già đáng kính của nhà họ An. Trừ An Bính Lương, không ai trong số 14 trưởng lão còn lại có đủ tư cách ngồi ở bàn đầu. Đây chính là sự khác biệt giữa vợ lẽ và vợ cả. Đây là tôn ti trật tự. Vợ của Tuyển Hoàng cũng ngồi đi. Đừng lo tiếp chúng ta. Một bà lão tóc trắng xóa nói, mặt mũi hiền lành. Vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này rất ngoan rồi. Bà Cố Hai quá khen rồi. Cháu thấy bà mới là tốt ý. Tinh thần khỏe mạnh, phong thái không hề kém năm đó. Dạ Cô Tình đứng dậy nâng ly đáp lễ. Ôi, đứa nhỏ này sẽ lại đứng lên, mau ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ Cô Tình cười nhạt gật đầu. Cháu vừa rồi nói năm đó, còn nhỏ tuổi mà đã học được người ta nói nặng lời như vậy. Người phụ nữ giả vờ tức giận. Kỷ Tình và Thím Bình ở phía sau liếc nhìn nhau, vui sướng khi cô gặp họa. Xem ra cặp chủ tớ này vẫn chưa học được biết điều. Dạ Cô Tình vẫn tỉnh bơ. Bà Cố Hai trách oan cháu rồi. Chuyện của bà cháu đã nghe lão phu nhân nói vài lần, đến giờ vẫn còn vô cùng rung động. Bà ấy nhìn về phía Kỷ Tình. Vậy thì tôi phải nghe xem người ta nói gì về tôi. Bà cụ là một phụ nữ Bắc Kinh điển hình, một thiên kim tiểu thư, một người được nuôi dưỡng trong một gia đình thư hương gia giáo. Ngay cả nói chuyện cũng toát lên khí chất thanh tao, nhẹ nhàng tao nhã, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Dạ Cô Tình thuận miệng nói vài câu, đều là khen, trong đó lại cố ý nói sai một chỗ. Hơn nữa còn nhấn mạnh đây là Kỷ Tình nói cho cô biết. Sắc mặt bà cụ trầm xuống, bản thân tu dưỡng tốt nên bà không tức giận ra, nhưng mí mắt trùng xuống vẫn không ngừng giật lên. Chỉ vì Dạ Cô Tình đã nói sai ngày kết hôn của bà và chồng mình. Kỷ Tình nghe được như lọt vào trong sương mù. Đã bao giờ bà ta kể cho con nhỏ mấy chuyện này đâu. Thím Bình cũng không nhìn ra lý do, vì vậy đứng một bên nhắm mắt lại. Cũng không ngờ đã bị người ta âm thầm hãm hại. Dạ Cô Tình cười khẽ. Bà Cố Hai này nổi tiếng là tính tình nóng nảy, nhưng lại nói năng nhẹ nhàng trước mặt chồng mình, cho thấy tình yêu của bà dành cho người chồng đã khuất sâu sắc đến nhường nào. Bằng cách này Kỷ Tình đã bị đưa lên họng súng, chắc chắn sẽ bị bà ấy tóm gọn. Quả nhiên, bà ấy cười cười với Dạ Cô Tình. Người trẻ tuổi hiếm khi nghe những câu chuyện cổ hủ này. Cháu dâu đúng là một người phụ nữ cẩn trọng. Nhà họ An giao cho cháu, bà cũng rất an tâm. Trong lời nói thể hiện tình cảm yêu thích. Kỷ Tình tức giận nắm chặt vạt áo của mình. Tại sao con nhóc này chỉ nói mấy câu mà đã được yêu thích rồi? Vậy mà bà ta còn trông cậy vào bà già kia có thể nói thay mình vài câu trong bữa tiệc để lấy lại quyền lực. Thím Bình chọc chọc thắt lưng Kỷ Tình, nhân lúc không ai chú ý liếc mắt về phía Dạ Cô Tình và bà già kia. Kỳ Tình hiểu rõ, cười nói, bà ơi, bà quá khen rồi, cô con dâu này của con rất hiếu học, dạy gì con bé cũng học rất nhanh. Ngụ ý Dạ Cô Tình học giỏi là bởi vì có bà ta dạy giỏi. Dạ Cô Tình nhất thời im lặng, cô thuận miệng nói, Kỳ Tình lại nhảy ra tranh công ư? Nhưng vẫn chưa biết sẽ tranh được hưởng hay là họa. Hừ, cô dạy ư? Sai ngay cả ngày kết hôn của tôi và ông hai của cô lại còn dám đứng ra tranh công trước mặt mọi người. Sắc mặt Kỳ Tình trắng bệch, lộ vẻ xấu hổ, đồng thời xin lỗi, còn không quên trừng mắt với Dạ Cô Tình. Rõ ràng là đào sẵn cho bà ta một cái hố mà, đã coi thường con nhãi này rồi. Trong vòng chưa đầy một năm, tất cả các thủ đoạn đấu đá trong nhà đã bị cô ta học hết rồi, đúng là bất ngờ mà. Kỳ Tình tức giận, hận không thể xông lên tát vào mặt cô. Thật là giống ả đàn bà kia, đều là hồ ly tinh mà. Lúc trước bà ta đã thu thập được manh mối, còn sợ không trị được cô ta sao? Trong đáy mắt xẹt qua ý ác độc, rồi nhanh chóng được giấu đi. Khụ khụ, Thím Bình ho hai tiếng. Kỳ Tình hoàn hồn, cười hòa ái, không hề cảm thấy tức giận vì những lời nói phàn nàn của người lớn. Bao dung khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Trong nháy mắt, được mọi người khen ngợi, chỉ có bà cố hai, người có thân phận cao nhất là không ưa, lạnh lùng hừ một cái. Tất cả mọi người đều đến hết rồi, thì lên món đi. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Tình, vào mắt người ngoài thì là cách mẹ chồng tôn trọng, yêu quý con dâu, cũng được. Cô nhìn Đặng Tuyết phía sau gật đầu, Đặng Tuyết khom người lui ra. Tất cả ngồi đây đều là trưởng bối cả. Dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng mọi người đều biết cháu mới tới đây một năm, chuyện gì cũng phải học từ đầu. Chưa nói đến việc phải một mình phụ trách, dù sao cũng không thể để nhà họ An xấu hổ được. Đây là lần đầu tiên cháu chủ trì tiệc giao thừa, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Có lý có tình, không kiêu ngạo cũng không định bợ. Mặc dù là xin người khác bao dung, nhưng vẫn đoan trang tào nhã. Cháu dâu nói gì vậy? Đều là người trong nhà, đừng để ý nhiều như vậy. Đúng vậy, trong nhà nhiều việc bận bịu, chúng ta là người lớn đương nhiên sẽ hiểu cho. Dạ Cô Tình nâng ly, thế thì cảm ơn các vị. Mọi người đều hưởng ứng. Xét về thâm niên, Dạ Cô Tình không là gì, nhưng cô lại là nữ chủ nhân của gia tộc. Thân phận này thậm chí còn trên cả bà cố hai, người có thâm niên cao nhất, giống như hoàng hậu và thái hậu vậy. Cái thái hậu dựa vào là cậy già lên mặt, nhưng hoàng hậu mới là người có thực quyền. Cho nên chỉ cần là người sáng mắt thì đều biết không thể làm khó Dạ Cô Tình trước mặt An Tuyển Hoàng. Đương nhiên, Kỳ Tình là ngoại lệ. Nói như vậy cũng không đúng. Dù sao cô Tình cũng đã lên đảo được gần một năm. Nếu việc nhỏ ấy mà còn làm không tốt, tương lai làm sao có thể xử lý những việc lớn trong nhà. Dạ Cô Tình cười yếu ớt, cũng không tức giận. Khi nào nên ra tay, khi nào nên yên lặng, cô đều hiểu rõ hơn ai hết. Tiếng gõ của quải trượng vang lên, trên mặt bà cố hai hiện lên vẻ không hài lòng. Vợ Bính Hiền, lời này của cô là có ý gì? Suy cho cùng con bé cũng là vợ của Tuyền Hoàng. Có bà mẹ chồng nào hại con dâu mình như cô không? Hơn nữa, cô Tình mới lên đảo một năm, rất nhiều việc chưa thể xử lý ngay được, chưa tạo việc cũng là bình thường, làm người không thể quá khắc nghiệt được. Kỳ Tình vội vàng hùa theo, trong lòng lại thầm mắng bà già này đã xen vào việc của người khác. Bà ta đã hạ quyết tâm muốn khiến cho con nhỏ này phải xấu mặt trong bữa tiệc này, làm sao có thể để những người này xen vào. Lúc này Đặng Tuyết trở lại, nhẹ nhàng gật đầu với Dạ Cô Tình. Vậy đưa đồ ăn lên đi. Nữ chủ nhân đã ra lệnh, cả hội trường sôi sùng sục. Những người phục vụ rất nhanh nhẹn, nhanh chóng mang đồ ăn lên. Rõ ràng họ đã được đào tạo đặc biệt. Khi những đĩa món ăn tinh xảo được mang lên bàn, mọi người đều nhìn nhau và cảm thán. Đây là nấm truffle đen của Pháp ư? Không chỉ có thế, còn có nấm truffle trắng, số lượng cực kỳ ít của Ý. Những thứ này có tiền cũng không mua được đâu. Đúng vậy, có tiền cũng không thể mua được. Nấm truffle đen thì có thể, hàng năm toàn thế giới vẫn có mấy chục tấn, tuy rằng giá cao nhưng vẫn có thể ăn được vài miếng. Nhưng nấm truffle trắng này một năm chỉ có mấy tấn, mỗi bàn đều xếp một đĩa, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Mí mắt Kỳ Tình giật giật, bà ta cũng ngạc nhiên nhìn thấy mình. Rõ ràng dự toán chỉ có 10 triệu, sao nó có thể mua được những nguyên liệu nấu ăn này? Nấm truffle này không phải là giả chứ? Vẻ mặt mọi người cứng đờ, ánh mắt không đồng ý nhìn Kỳ Tình. Chưa bao giờ thấy người không hiểu chuyện như vậy. Dựa vào khả năng tài chính của nhà họ An hiện giờ, lại không thể ăn nấm truffle chắc. Kỳ Tình lại còn nói là giả. Hành động này không chỉ tấn công Dạ Cô Tình, mà còn tát vào mặt toàn bộ nhà họ An. Vợ Bính Hiền, phải cẩn trọng cho lời nói và hành động. Uổng cho cô từng là nữ chủ nhân của gia tộc, vẻ mặt bà lão có vẻ tức giận. Quả nhiên là con nhà nghèo không có mắt nhìn. Kỳ Tình cười xấu hổ.

Chỉ là lão phu nhân đã chắc chắn mình nhìn thấy hết tất cả chưa? Kỳ Tình biến sắc. An Tuyển Thần ngồi bên cạnh cảm thấy không ổn. Đúng lúc này một tiếng thông báo đột nhiên vang lên. Đầu sư tử Dương Châu, Phúc Thọ Toàn, biệt danh Phật Nhảy Tường, Vịt Nhồi Tam Bảo. Theo tiếng nói đó, các món mới được mang lên liên tiếp. Các món ăn được chọn ra trên đĩa, mang phong vị cổ xưa. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm đã khiến người ta phải thèm. Nhà họ An đã đứng lên ở đây, cũng không có thể quên uống nước nhớ nguồn. Dạ Có Tình đứng dậy, nhận micro từ tay Đặng Tuyết, mỉm cười, nói có tình có lý. Cho nên tôi thấy chủ đề là kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây cho bữa tiệc giao thừa năm nay. Trước đây mọi người đều đã được ăn những món của nước ngoài rồi. Bây giờ những gì được bày ra trước mặt mọi người mới chính là nguồn gốc của gia tộc. Hy vọng các vị có thể bay lên trời cao, tranh giành với thiên hạ, cũng không quên nguồn gốc, một lòng một dạ. Như vậy mới có thể giúp An Thị mạnh hơn nữa. Ngay khi giọng nói xong, mọi người đều im lặng. Tham vọng của người đàn ông đều bị người phụ nữ nói hết ra cả. Làm sao có thể không sôi sục chứ? Phu nhân nói đúng. Bay lên trời cao, tranh giành với thiên hạ. Thật không ngờ phu nhân lại có một cái nhìn sâu sắc như vậy. Có thể nói ra được tiếng lòng của chúng ta. Xứng đáng để chúng tôi gọi một tiếng nữ chủ nhân. Chúng ta cùng nhau nâng ly, kính phu nhân. Dạ Có Tình nâng ly, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch. Không hề nhút nhát. Rất hào phóng táo bạo, ngay lập tức chinh phục được những người nhà họ An. Người phụ nữ như vậy mới xứng để bọn họ tôn trọng kính nể. Chỉ cần một cái vẫy tay, phòng tiệc lớn đã yên tĩnh lại. Sự thăng trầm của gia tộc liên quan đến vận mệnh của mọi người. Mong rằng mọi người có thể cùng nhau hợp sức, như thế mới có thể đồng tâm hiệp lực được. Phu nhân, quả là cao kiến, chúng tôi lại kính một ly. Cô thì tùy ý. Mọi người nói xong, mọi người đều phụ họa theo, ngửa đầu uống cạn rượu. Trong lòng những người đàn ông cháy lên rừng rực, ai mà không có khát khao được bay lên trời cao, ý chí vượt qua biển lớn. Dạ Cô Tình ngồi xuống, khiêu khích nhìn Kỳ Tình. Vừa rồi hình như lão phu nhân còn chưa nói xong. Mọi người im lặng, Kỳ Tình cười gượng. Mẹ cứ nói tiếp đi, con sẽ cẩn thận nghe. Cô Tình, vừa rồi mẹ... Đúng rồi, mẹ nói, sai chính là sai. Xin hỏi con sai ở chỗ nào? Cô cười khiêm tốn gật đầu, như chờ dạy dỗ. Chương 103. Khói súng trên bàn tiệc, người đẹp đấu dũng khí. Chuyện này, Kỳ Tình cười xấu hổ. Bà cụ húp một ngụm cháo yến, không thèm nhìn mọi người. Người ta nói trước mặt mọi người nên chừa đường lui, sau này sẽ dễ nhìn nhau hơn. Về vấn đề này cô nên học hỏi từ Trịnh Bình, bình tĩnh chín chắn hơn. Người ta nói trước mặt mọi người nên chừa đường lui, sau này sẽ dễ nhìn nhau hơn. Về vấn đề này cô nên học hỏi từ Trịnh Bình, bình tĩnh chín chắn hơn. Bất thình lình bị điểm danh nên Trịnh Bình giật mình, bàn tay cầm đũa run lên. Bà hai quá khen. Chị dâu nói vậy cũng là có lý của chị ấy. Sắc mặt Kỳ Tình hơi bình thường lại. Bà cụ hừ lạnh, không biết điều. An Tuyển Thần lại đột nhiên đứng dậy, nâng ly mời Dạ Cô Tình. Chị dâu đã vất vả sắp xếp bữa tiệc đêm giao thừa, ly này tôi mời chị. Dạ Cô Tình đáp lễ, liếc nhìn Kỳ Tình. Việc phải làm thôi, không dám kể công. Một trận hoạnh hoẹ được Dạ Cô Tình nhẹ nhàng giải vây. Đầu đuôi câu chuyện thế nào mọi người đang ngồi đây đều hiểu. Ánh mắt không giấu được sự khen ngợi, nhìn Dạ Cô Tình. Có thể làm cho Kỳ Tình chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Quả nhiên cô không hề đơn giản. Ngay lập tức đã có mấy bà vợ đi lên chúc rượu, khen ngợi, nịnh bợ. Đều bị Dạ Cô Tình uyển chuyển, đẩy trả lại. Tiệc giao thừa, tiệc giao oai, đương nhiên là phải giết gà dọa khỉ. Chỉ tiếc là tầm nhìn của Kỳ Tình quá ngắn, lại tranh làm con gà đó. Mẹ, con cũng muốn uống. Cô bé chép miệng, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay cô, mắt to chớp chớp, tò mò nhìn. Không được. Cô lạnh lùng nói. Mẹ, cô bé bắt đầu làm nũng. Dạ Cô Tình lắc đầu. Cô bé nhếch miệng quay đầu. Cha, con còn nhỏ, không uống được. Cô bé hít thở sâu, mở to miệng định khóc. Dạ Cô Tình liếc mắt qua. Cô bé không gây sự nữa. Nhìn thấy việc trước mắt, mọi người ôm bụng cười, khen ngợi hai đứa nhỏ đến tận mây xanh. Nhất là bà cụ, cười đến mức ngả nghiêng. Ôi bé ngoan của bà. Kỳ Tình hơi khó chịu. Tại sao cháu trai cháu gái của bà ta lại không thân thiết với bà ta chứ? Chắc chắn là do con nhỏ chết tiệt kia dạy. Hừ, bà ta không thích An Tuyển Hoàng, nhưng không thể không thừa nhận anh em nhà này rất dễ thương. Bà ta hò nhẹ hai tiếng. Cô Tình, con sắp xếp đưa hai đứa bé qua chỗ mẹ ăn cơm đi. Năm mới tốt lành, mẹ là bà nội cũng lên lì xì cho bọn họ. Dạ Cô Tình gật đầu, Chuyện đó là đương nhiên. Cô không biết Kỳ Tình muốn làm cái gì, chỉ có thể gặp chiêu gì tiếp chiêu ấy. Vậy thì tốt rồi. Con và Tuyển Hoàng đều có công việc bận bịu, hay là để hai đứa nhỏ cho mẹ trông cho. Chăm sóc bọn nhỏ cũng tiện hơn, dù sao thì mẹ cũng là bà nội của bọn nhỏ. Dạ Cô Tinh mím môi cười, hóa ra là muốn cướp bọn nhỏ. Nghe nói gần đây sức khỏe của mẹ không tốt, con đang uống thuốc, sao con có thể không biết xấu hổ làm phiền mẹ được chứ? Không phiền, mẹ không sao. Hơn nữa, Dạ Cô Tinh ngắt lời Kỳ Tình, sức đề kháng của bọn trẻ còn yếu, nếu bị ốm thì khổ lắm. Kỳ Tình cắn răng lại muốn nói. Dạ Cô Tinh nhìn sang chỗ khác, mỉm cười nói chuyện với An Tuyển Hoàng, thân thiết vui vẻ khiến người khác phải ghen tị. Thấy đồ ăn đã gần xong, Dạ Cô Tinh bảo An Cẩn, An Du đưa hai đứa nhỏ trở về nhà chính. Theo lệ thường, gia chủ và nữ chủ nhân dẫn mọi người đi đón giao thừa. Dạ Cô Tinh là dâu mới cũng không thể sơ suất được. Sau khi ăn xong, trưởng chi của các chi tụ tập ở sảnh chính nói chuyện rôm rả. Dạ Cô Tinh ở bên cạnh nghe, thật là khó khăn mà. Khác với An Tuyển Hoàng, một tay nắm tay cô, một tay khác lật xem tài liệu, lạnh lùng khiến người ta cảm thấy không thể đến gần. Kỳ Tình bị chọc giận, đã mang theo Thiến Bình đi rồi. Ở trong mắt người khác, chỉ là trò cười mà thôi. Tính tình Kỳ Tình cao ngạo, không muốn làm bạn với chúng ta đâu, nên vỗ mông đi rồi. Hừ, vừa rồi bà hai chả cho bà ta mặt tí mặt mũi nào, bây giờ chắc đang tìm chỗ nào chút cơn giận rồi. Tôi nói cho cô biết, chưa biết vị trí mẹ chồng của bà ta như thế nào, nhưng ngay cả con dâu cũng không đè xuống được, thế mà cũng từng là nữ chủ nhân của nhà họ An. Bà ta cắn hạt dưa tiếp tục nói, không phải quân ta bất tài mà là quân địch quá xảo quyệt. Là ý gì vậy? Người kia nhổ vỏ hạt dưa ra nói, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, rõ ràng là trứng chọi đá. Hai, bà nghĩ Dạ Cô Tinh thật sự lợi hại như vậy à? Bà nhìn điệu bộ của cô ta kìa, rồi nhìn bộ dạng sợ hãi của Kỳ Tình đi. Bà cũng đừng coi thường Kỳ Tình. Nhớ năm đó, có mấy người thiếp đó, kẻ thì chết, kẻ thì trốn, đều là một tay bà ta mà ra chứ đâu. Hiện giờ cũng chỉ có Tề Lan là còn ở lại làm trâu làm ngựa. Bà nói đúng, Kỳ Tình có thể kiêu ngạo hơn nửa đời người cũng là có lý do cả. Người đàn bà đó rất độc ác, nhưng ở đây, người đó chỉ vào đầu của mình. Ít nếp nhăn. Ha ha, ý của bà là Kỳ Tình không đủ thông minh ư? Người đàn bà ấy cũng thông minh chứ. Nếu không năm đó cũng không cưới được bác cả Bính Hiền. Chỉ là thiếu sáng suốt. Một người phụ nữ chỉ biết chiến đấu hết mình thì được gì chứ? Mấu chốt là phải bắt được trái tim đàn ông. Đó, bà nhìn xem. Mấy người đó nhìn lên đã nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt vào nhau của hai vợ chồng. Cô bé đó thật sự có năng lực. Tôi thấy cô bé đó rất có tương lai đấy. Những ngày tốt đẹp của Kỳ Tình sẽ không còn dài nữa đâu. Đúng 12 giờ, tất cả mọi người đều biết ý tách ra, quay về vị trí. Dạ Cô Tinh tắm xong từ phòng tắm đi ra, đã là rạng sáng rồi. An Tuyển Hoàng mặc áo ngủ đi vào. Tắm xong rồi à? Ừ, anh đi đi. Anh tắm trong phòng khách rồi. Ừ, cô ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng. Người đàn ông từ từ xoa xoa phía sau. Chúng ta đi ngủ đi. Giọng trầm thấp khàn khàn, kìm nén. Da đầu Dạ Cô Tinh căng ra. Cổ bị hơi thở của người đàn ông làm cho tê dại. Dùng cùi chỏ đẩy ra. Anh đi trước đi, em đợi chút nữa. Không có em không được. Nói rất thẳng thắn, thành thật. Cô bất lực xoay người. Không cần biết trên tay có thoa kem gì không, cô trực tiếp bôi vào mặt người đàn ông. Anh nhìn anh đi, đang là Tết Nguyên Đán, anh có thể không nghiêm túc hơn được không? Nối dõi tông đường là không nghiêm túc à? Rõ ràng là anh nhân cơ hội lợi dụng. Ai kêu em đẹp như vậy, anh không nhịn được. Tai Dạ Cô Tinh đỏ lên, cô cứ thế bôi bừa lên mặt người đàn ông. Chưa kể, da của người đàn ông này khá mỏng manh, chạm vào rất mịn màng. Anh thường không làm bất kỳ bước bảo dưỡng nào. An Tuyển Hoàng nheo mắt, hưởng thụ sự vuốt ve ấm áp của người phụ nữ. Nếu Dạ Cô Tinh biết suy nghĩ của anh, có lẽ sẽ tát anh một cái. Vuốt ve cái con khỉ khô ấy. Da anh thật đẹp, cô than thở. Đương nhiên rồi, người đàn ông lại không biết xấu hổ nói. Anh chăm sóc thế nào vậy? Lấy âm bổ dương. Thật đấy, em có thể lấy dương bổ âm. Đêm nay Dạ Cô Tinh không ngủ. Không phải không muốn ngủ, mà là không thể ngủ. Anh nhanh lên. Người đàn ông cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy xuống cằm vô cùng gợi cảm. Dạ Cô Tinh vươn tay muốn đẩy anh ra. Em bảo anh nhanh lên, có nghe thấy không? Cô sắp bị ép khô rồi, kết thúc sớm mới có thể ngủ ngon được. Được, người đàn ông thở hổn hển. Nhanh đây. Ô, lòng Dạ Cô Tinh như muốn chết vậy. Nhanh mà cô nói không phải là nhanh cái này mà. Trong bóng đêm, Đôi mắt của người đàn ông lóe lên vẻ xảo quyệt. Dạ cô Tinh đã bị ai đó vỗ tỉnh. Vừa mở mắt, khuôn mặt to tròn của cô bé nhỏ đã ngay sát mắt cô. Đôi bàn tay đầy thịt đang vỗ lên mặt cô. Mẹ, dậy đi, mặt trời đã nắng tới mông rồi. Con yêu, mẹ buồn ngủ. Dạ cô Tinh nhắm mắt xoay người sang một bên, rồi tiếp tục ngủ. Cô bé cúi đầu cố hết sức chui vào trong chăn. Cả người Dạ cô Tinh cứng đờ, lúc này mới phát hiện mình không mặc đồ. Không thể để cô bé chen vào được. Vội vàng đè chăn bông xuống. Cô bé kéo chăn tới mức thở phì phò, chỉ hận không thể biến thành con bọ bò vào. Cục cưng, con đang làm gì vậy? Gọi mẹ dậy đấy. Cô bé gương đôi mắt to ngây ngô nói, con ra ngoài trước đi, mẹ dậy ngay. Vì sao con phải đi ra ngoài? Mẹ phải thay quần áo. Hả? Vậy mẹ phải nhanh lên. Miệng cô bé méo xệch, nước mắt lưng tròng. Nếu không cha sẽ bị yêu tinh ăn thịt mất. Cái gì? Dạ cô Tinh sửng sốt. Cô bé há miệng gào. Hu hu, mẹ, mẹ đi cứu cha nhanh đi. Cô Hoa nói, cha sắp bị yêu tinh ăn thịt rồi. Cô Hoa là người giúp việc chịu trách nhiệm dọn dẹp đại sảnh tầng dưới. Cục cưng, con đừng khóc, từ từ nói. Cô bé khóc nức nở, nấc cả lên. Cô Hoa nói, cái cô kia là yêu quái biến thành. Cô ta muốn ăn thịt cha, còn muốn đuổi mẹ đi. Hu hu, con không muốn cha bị ăn thịt đâu. Sau này con sẽ ngoan, đừng ăn cha mà. Mắt Dạ Cô Tinh trùng xuống. Cái cô kia ở đâu? Dưới lầu. Nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên, hiện ra ánh sáng lạnh lùng. Ngụ Suy biết mình làm thế này là không đúng. Nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua tối hôm qua đã khiến trái tim bình lặng trong nhiều năm của cô ta lại bùng lên. Cô ta nghĩ chắc hẳn mình đã yêu người đàn ông này. Chỉ tiếc là anh ấy đã có vợ. Nhưng như thế lại có sao chứ? Đồ mà Ngụ Suy muốn chưa bao giờ là không có được. An gia chủ, ý anh thế nào? Cô ta mỉm cười, vô thức nghiêng người về phía trước, hai tay chống hai bên, đưa bộ ngực trắng nõn đầy đặn của mình lại gần, để người đàn ông có thể nhìn thấy được. An Tuyển Hoàng lạnh lùng chẳng thèm nhìn cô gái trước mặt, ném tập tài liệu màu xanh lên bàn. Tôi không thấy việc hợp tác là cần thiết. Khai thác kim cương ở châu Phi ư? Cái anh muốn là chiếm hoàn toàn, chứ không phải là năm chia năm như trong thỏa thuận. Rõ ràng Ngụ Suy đã hiểu lầm ý của anh. Nếu anh cảm thấy không hài lòng, tôi có thể nhường một bước, 4-6 được không? Đây là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nếu đám cổ hủ đó biết, chắc chắn bọn họ sẽ mắng cô ta là bại gia. Nhưng cô ta vẫn có cách để trốn tránh trách nhiệm. Ai bảo nhà họ Ngụy chỉ có cô ta là người duy nhất ở chi chính chứ? Đừng nói là quyền khai thác mỏ kim cương. Dù là buôn lậu, ma túy, thì chỉ cần cô ta muốn, cô ta nhất định sẽ lấy được. Người đàn ông lạnh lùng nhìn qua ảnh tiễn khách. Ngụ Suy biến sắc, từ từ đã. Cô ta khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt rắn giỏi của người đàn ông. Nếu tôi tự thêm mình vào thì sao? Cô ta là con gái của nhà họ Ngụy, người thừa kế của gia nghiệp lớn như vậy, hiện giờ cam tâm tình nguyện dâng thân thể mình cho anh. An Tuyển Hoàng làm sao có thể buông tha? Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô ta khiến cô ta rùng mình. Dường như cô ta đang bị lòng bàn tay to lớn của anh chạm vào vuốt ve. Cảm giác như lên thiên đường vậy. Đôi mắt như nước mùa thu, răng trắng môi đỏ, tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo kêu. Hai chân cô khép lại, cọ vào nhau, đôi mắt không che giấu được sự khao khát. Ngụ Suy thầm thề, cô ta nhất định phải có được người đàn ông này. Chương 104. Mắng tiện nhân, anh An trung thành. Anh An, anh thật sự không muốn sao? Ánh mắt cô ta đong đưa quyến rũ, âm cuối kéo dài. Vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực 36D, gương mặt lẳng lơ. Ngụy Xu rất tự tin về chính mình. Cô ta tin rằng trên đời này không có con mèo nào là không ăn trộm cá. Dù An Thê La Dạ có đẹp đến như thế nào thì hoa dại vẫn thơm hơn hoa nhà. Sự kích thích của việc lừa dối là một cám dỗ mà không người đàn ông nào là có thể cưỡng lại được. Cô ta khẽ rên rỉ, bàn tay trắng nõn sờ vào trong ngực, chậm rãi cởi cúc quần áo. Chỉ còn lại áo lót bên trong bằng tơ lụa quyến rũ. An Tuyển Hoàng ngồi ngay ngắn, lạnh nhạt thờ ơ. Hai tay Ngụ Suy che ngực nửa kín nửa hở, khá quyến rũ. Chuyện xảy ra hôm nay tôi thề sẽ không nói ra, càng không để bà An biết. Lông mày của người đàn ông giật giật, ánh mắt Ngụ Suy lóe lên. Tôi biết, anh nghi ngờ mục đích của tôi làm như vậy. Cô ta cười lộ ra dáng vẻ đáng thương. Đúng vậy, anh là người đứng đầu một nhà, tính toán từng bước một cũng là phải thôi. Cô ta nghiêng người tới. Nhưng nếu tôi nói tôi làm như vậy chính là vì tôi thích anh, muốn làm người phụ nữ của anh, thì anh có tin không? Đôi mắt cô ta đưa tình, lời nói quyến rũ. Đàn ông bình thường thì đã bỏ hết mà lao vào rồi. Đáng tiếc, người ngụy si đang quyến rũ lại là An Tuyển Hoàng. Thấy anh ngồi im, trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ nghi ngờ, chợt hiểu rõ. Anh yên tâm, chuyện nam nữ là cả hai bên đều tình nguyện, tôi sẽ không lợi dụng chuyện này làm điểm yếu để uy hiếp anh, càng không phá hoại tình cảm vợ chồng của hai người. Ý là tôi đây ngủ miễn phí với anh, còn không lao lên đi. Cô đang nói chuyện làm ăn với tôi à? Vững như núi không lay chuyển được. Có thể hiểu như vậy, dù sao trong chuyện này anh cũng không bị tổn thất, cực kỳ hiển nhiên. Trả lời xong, Ngụ Suy đã cởi xong váy, chỉ còn quần lót, đứng ở trước mặt An Tuyển Hoàng. Một thân hình tuyệt mỹ, làn da trắng như sứ và nét đẹp e lệ, đúng chuẩn của một người phụ nữ, quả là vẻ đẹp tuyệt trần. Nhưng chỉ thấy người đàn ông đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ mặt kỳ lạ và ngạc nhiên. Ngụ Suy đắc ý nhớn mày. Cô ta rất hiểu vẻ đẹp của mình, cũng hiểu được sức hấp dẫn của mình với người đàn ông. Vua của thế giới ngầm thì sao chứ? Vẫn phải quỳ sụp dưới chân cô ta đấy thôi. Khi người đàn ông bước đến gần, tim cô ta càng đập nhanh hơn, suýt nữa thì nhảy tới cổ họng. Cánh tay mỏng manh khẽ giơ lên như muốn đón lấy cái ôm của người đàn ông đang đi tới. Nhưng không ngờ người đàn ông lại đi qua người cô ta, đi về phía cửa. Ngụ Suy xoay người, ngay sau đó cả người cứng nhắc. Giả Cô Tinh dựa vào cạnh cửa, cười tươi quan sát, cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu, nghe được bao nhiêu. Người đẹp kinh ngạc, mặt trắng bệch, vội vàng lấy tay che một số chỗ. Cô, sao cô lại ở đây? Giả Cô Tinh khoanh tay thong thả, đi vào phòng làm việc, đi vòng quanh Ngụ Suy ba vòng, nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Từ đầu đến cuối, An Tuyển Hoàng không phản ứng gì. Người đàn ông sờ sờ mũi, sau đó theo cô vào. Eo thon nhỏ như cành liễu, ngực to trắng nõn. Cô vỗ một cái vào mông của cô ta, khiến Ngụ Suy phải kêu đau. Vỗ xong còn nói, ừm, xúc giác tốt đấy. À, còn nữa, đây là nhà của tôi. Cô nói xem vì sao tôi lại ở đây. Ngụ Suy vội vàng ngồi xổm vơ quần áo, lại bị Dạ Cô Tinh dẫm lên. Động tác khựng lại, đột nhiên cô ta bình tĩnh lại. Nhấc mắt lên, đụng vào một đôi mắt đen sắc lạnh, cả người Ngụ Suy run lên. Đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Như thể người phụ nữ đó là người trên cao coi thường mọi thứ. Nhưng cô ta nghĩ lại, Dạ Cô Tinh chẳng qua chỉ là diễn viên. Dù có nổi tiếng, cũng không thay đổi được thân phận diễn viên của cô. Mà bản thân lại là cành vàng lá ngọc trong xã hội thượng lưu, lại còn là người thừa kế của một gia tộc. Cô ta không quyền không thế, làm sao có thể so sánh được với mình. Suy nghĩ xong, Ngụ Suy tỉnh táo lại, từ từ đứng dậy, hai tay cũng không che chắn nữa, buông xuống bên cạnh người, thoải mái phô diễn vẻ đẹp cơ thể của mình trước mặt Dạ Cô Tinh. Bà An, tôi họ Ngụy, tên một chữ Su, rất vui được gặp cô. Người phụ nữ thông minh thì biết kiềm chế. Dù sao thì cô ta là đối tác có thể mang lại lợi ích cho nhà họ An. Người phụ nữ này chỉ dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Vợ là bình hoa, nặng nhẹ như thế nào An Tuyển Hoàng là người thông minh, đương nhiên sẽ biết chọn thế nào. Cô vui nhưng tôi không vui. Cô khoanh tay trước ngực, không quyết định bắt tay với cô ta. Gương mặt tươi cười của người phụ nữ cứng đờ, như thể cô ta không ngờ đối phương lại phản ứng như thế này. Đưa mắt nhìn lướt qua An Tuyển Hoàng, thấy được sự không hài lòng lóe qua trong mắt anh. Ngụ Suy thầm nghĩ, bà An này xé rách mặt như thế, người xấu hổ chính là cô ta thôi. Cô ta rất biết cách thể hiện, ra vẻ mặt khiếp sợ. Cô có ý gì? Cô gái à, tôi thật ngưỡng mộ sự vô liêm sỉ và việc không biết xấu hổ của cô. Tôi... Chắc cô muốn hỏi, sao bản thân lại vô liêm sỉ và không biết xấu hổ đúng không? Tôi cũng không ngại làm người tốt, nói cho cô biết để cô có thể cứu lấy cái mặt dày như mặt tường của cô. Không cho bên kia cơ hội nói chuyện, Dạ Cô Tinh nói luôn. Tự cởi quần áo trước mặt một người đàn ông, tự nhào vào lòng anh ta, đấy là không biết xấu hổ. Trước mặt vợ người ta còn bày ra cái mặt vênh váo như thể tự hào khi được làm tiểu tam. Cái đó gọi là mặt dày. Cha mẹ cô không dạy cô như thế nào là thấp hèn sao? Hay là cô thích làm tiện nhân? Ừm, cũng đúng thôi. Nhìn điệu bộ lẳng lơ này của cô, chắc cũng không hơn gì gái điếm đâu. Đôi môi nghìn người thử, đôi tay cả chục nghìn người cầm của cô, chắc cô đã quen rồi. Nhưng đừng đem mấy thứ bẩn thỉu đó vào nhà của chúng tôi. Ngụ Suy bị cô mắng đến choáng váng. Cô ta tự xưng là con nhà giàu, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt. Những người bình thường cô ta kết bạn đều là những người cao quý thanh lịch. Lần đầu tiên cô ta phát hiện hóa ra trên đời này còn có người phụ nữ trông thì cao nhã lại có thể nói ra những lời tầm thường như vậy. Cô nói ai thấp hèn? Ngụ Suy tức giận, lần đầu tiên bị người khác chỉ vào mũi mà mắng. Cô ta nghĩ trước mặt An Tuyển Hoàng Dạ Cô Tinh sẽ không dám. Nhưng như vậy cũng tốt, để người đàn ông này thấy được mình phải lấy phải người phụ nữ như thế nào. Tôi đang nói cô đấy, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Cô cười lạnh lùng. Xem ra, không chỉ có nhân phẩm của cô có vấn đề, mà đầu óc cũng không thông minh nữa. Ngu xuẩn. Dạ có tình bộc phát, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn thấy người phụ nữ lẳng lơ này, trần truồng trước mặt người đàn ông của mình, không những thế còn cố gắng trêu chọc và dụ dỗ anh. Chết tiệt, dù là ai cũng phải nổi giận mà thôi. Nhưng cô không tỏ ra quá bực bội. Có câu nói như thế nào nhỉ? Thua người không thua trận. Nếu cô cãi nhau như mấy người đàn bà tranh chua thì thật mất mặt. Chiến lược hiện tại là dùng phong thái của phu nhân nói những lời tranh chua. Nhìn mặt cô ta tái xanh đỏ, cô cảm thấy thật thỏa mãn. Cô dựa vào đâu mà mắng tôi đê tiện, nói tôi ngu? Dạ cô Tinh, cô tưởng cô là ai? Chẳng qua là ỷ vào thân phận nữ chủ nhân của nhà họ An và hai đứa nhỏ mà cô đẻ ra thôi. Nếu không, cô cũng chỉ là một diễn viên mà nghìn người cưỡi vạn người leo thôi. Vốn dĩ cô ta định sẽ tỏ vẻ yếu đuối, nhưng dạ cô Tinh độc miệng như vậy thì đừng trách cô ta nhẫn tâm. Chát! Ngụ Suy chỉ cảm thấy một làn gió thổi qua, hai má đau xót, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã ngã trên mặt đất, đập vào góc bàn, đầu choáng váng. Dạ cô Tinh, cô... Giọng cô ta ngừng lại, bởi vì cô ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, lông mày rũ xuống, tay vẫn đưa lên chưa hạ xuống. Cái tát kia là An Tuyển Hoàng tát. Tại sao chứ? Hai mắt Ngụ Suy rưng rưng, cô ta đã làm đến bước này rồi, tại sao người đàn ông này còn đánh cô ta? Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cô là ngoại lệ. Câu nghìn người cưỡi vạn người leo kia của cô ta đã làm anh tức giận. An Tuyển Hoàng, anh mở to mắt mà nhìn xem, đây là vợ của anh đấy, quá thô tục. Dạ cô Tinh vui vẻ, tỏ vẻ cô bày ra gương mặt, tôi bị vứt bỏ, tôi tổn thương cho ai xem chứ. Anh ấy thích tôi thô tục như thế đấy. Cô lạnh lùng mở miệng, mắt nhìn thẳng vào An Tuyển Hoàng. Anh nói đi. Anh vươn tay ra ôm cô vào lòng. Dù em là thế nào anh cũng thích. Người đàn ông nghiêm túc nói. Dạ cô Tinh vươn tay vỗ vỗ đầu anh. Ngoan, đêm nay có thịt ăn. Cô đã đoán được biểu hiện này của anh. Vừa nãy cô đứng ở cửa cũng đã không phải mất công vô ích. Chỉ cần hôm nay An Tuyển Hoàng cho dù có một chút gì khác người thì anh không chết cũng bị lột ra. Cũng may anh còn chịu đựng được, không có thái độ thất thố gì. Nghe vậy mắt người đàn ông sáng lên, phấn kích không nói lên lời. Giống hệt như chú chó trung thành, chỉ còn thiếu cái đuôi vểnh lên trời nữa thôi. Ngụ Suy như bị vả cho một cái nữa, trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình. Cô, hai người... Cô gái à, việc quyến rũ người đàn ông đã có gia đình thì tính sao nhỉ? Tôi không ngại công bố chuyện này đâu. Không, tuyệt đối không được. Mấy lão già của nhà họ Ngụy vốn đã có thành kiến với cô ta. Họ luôn tìm cách kéo cô ta ra khỏi vị trí người thừa kế. Nếu chuyện này bị lộ ra, hậu quả... Anh An, không, bà An, hôm nay tôi có mắt không chồng, tính kế chen chân vào gia đình của hai người, nhưng tôi không cố ý. Dạ cô Tinh nhớn mày không nói gì. Ngụ Suy hít sâu, từ từ đứng dậy, đã bỏ chân dạ cô Tinh ra. Cô ta nhặt quần áo lên, mặc lại. Tôi thừa nhận tôi có ấn tượng tốt với anh An. Bắt nguồn từ tiếng sét ái tình trong bữa tối ngày hôm qua. Những chuyện xảy ra hôm nay cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của mình tôi. Dạ cô Tinh cười lạnh, An Tuyển Hoàng lạnh lùng. Ngụ Suy tôi cũng không phải là người trong trắng gì, cũng đã ngủ cùng không ít đàn ông rồi. Anh An cùng lắm cũng chỉ là người tình thôi. Người phụ nữ nhìn vào chiếc mũi cao của người đàn ông, nhưng tôi không ngu. Dạ cô Tinh nhăn mặt, nói tiếp tục đi. Ngụ Suy cắn răng, biết hôm nay thảm rồi. Nếu tôi biết tình cảm của hai người tốt như vậy, tôi sẽ không chen vào. Dù hai người có tin hay không, tôi Ngụ Suy tuy đê tiện, nhưng sẽ không động vào người đàn ông mà trong lòng đã có chủ. Dù có chiếm được, cũng không phải là của mình. Ý của cô là có người sai khiến cô? Phải. Ánh mắt cô ta đột nhiên nghiêm lại. An lão phu nhân mở một bữa tiệc mời tôi và cha tôi. Trong bữa tiệc bà ta liên tục nhắc đến việc quan hệ của cô và anh An không tốt. Tất cả chỉ là diễn trò thôi. Bà ta còn nói muốn tôi làm con dâu của bà ta. Điều kiện là muốn tôi câu được anh An đuổi cô đi. Cô tin à? Nói thật tôi không tin. Đặc biệt là trong bữa tiệc giao thừa tối hôm qua, tôi đã thấy tình cảm của hai người. Vậy sao mà cô còn làm như vậy? Việc khai thác các mỏ kim cương ở châu Phi gặp phải sự cố, nguồn tài chính bị đứt gãy, tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể khai thác, đã khiến nhà họ Ngụy rơi vào cảnh thua lỗ. Lần này cha con tôi lên đảo, một mặt để chúc mừng năm mới, mặt khác là đang tìm kiếm nguồn tài chính. Tôi hy vọng nhà họ An sẽ giúp đỡ nối lại, nối đứt gãy của nguồn tài chính có quặng ở châu Phi. Tôi nghĩ có thêm thì cũng tốt, cho nên mới... Dạ cô Tình khẽ cười. Cô muốn nói đây là trách nhiệm của Kỳ Tình, không liên quan đến cô. Tôi không nói như vậy, tôi chỉ cảm thấy nếu mình phải chịu hết trách nhiệm thì có vẻ không công bằng. Kỳ Tình dù sao cũng là người nhà họ An, mà cô thì chỉ là người ngoài. Trước mặt người nhà họ An, kéo người nhà họ An xuống nước, cô cảm thấy có phù hợp không? Sắc mặt Ngụ Suy thay đổi, người phụ nữ này đúng là không dễ đối phó. Bà An, cô ta nghĩ đến cái gì, lập tức nở nụ cười. Người thông minh đều có thể nhìn ra được, An lão phu nhân ghét cô, cho nên mới dùng chiêu này để đối phó với cô. Chuyện đã như vậy, tôi tin cô chắc chắn rất hận bà ta. Dù có cũng không liên quan đến cô. Ý là chuyện của cô ta và Kỳ Tình cô đều sẽ tính sổ, nhưng đừng có mơ nhập làm một. Cả người Ngụ Suy mềm nhũn. Cô muốn thế nào? Cô muốn tôi giữ miệng, không thể cho người nhà họ Ngụy biết chuyện hôm nay cô đã làm, đúng không? Người phụ nữ gật đầu. Cô có điều kiện gì? Thông minh. Cô ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi muốn cô chuyển nhượng quyền khai thác toàn bộ mỏ kim cương ở Nam Phi của nhà họ Ngụy. Không phải là ủy quyền, mà là chuyển nhượng. Cô... Ngụy Xu tức đỏ mặt, trên đời này còn có người phụ nữ không biết xấu hổ như thế này sao? Tiếc à? Ngụ Suy tức giận, ngay quay đầu không nói gì cả. Toàn bộ mỏ kim cương ở Nam Phi đúng là cắn một miếng lớn mà. Tuy mỏ có trữ lượng giới hạn, nhưng tiềm năng khai thác là rất lớn, đặc biệt là kim cương. Ngoài kim cương ra còn có rất nhiều kim loại quý hiếm và thổ dưỡng có giá trị. Chuyển nhượng quyền khai thác không khác gì cắt thịt của nhà họ Ngụy vậy. Cô đừng hòng. Chương 105. Tề Lan nổi điên, đã làm gì? Vì vậy, chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Ngụ Suy cắn răng, nếu bị cha biết, chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết cô ta. Khẽ thở dài, cô nói, xem ra tôi chỉ có thể công khai những chuyện cô đã làm cho mọi người biết. Đúng lúc, vừa giao thừa xong, tháng riêng mọi người cũng rảnh rỗi. Có chuyện này, mọi người cũng vui hơn. Minh Chiêu. Dư Ảnh xẹt qua, nhanh như một cơn gió. Phu nhân, lột sạch người cô ta sau đó vứt ra ngoài. Còn nữa, đừng quên thông báo cho những vị khách chưa rời đảo để họ đến xem. Khóe miệng Minh Chiêu nhếch lên. Dạ, từ từ đã, tôi đồng ý. Dạ Cô Tình cười, vỗ gương mặt bóng loáng của cô ta. Đổi quyền khai thác lấy vị trí người thừa kế cũng không phải là mất mát gì. Xem ra tôi phải thu lại lời nói lúc trước. Cô cũng chưa ngu tới mức không có thuốc trị. Ngụ Suy tức muốn bùng nổ, khóe miệng Minh Chiêu run rẩy. Đây chính là được lợi mà còn khỏe mẽ. Đưa cô Ngụy về chỗ ở. Vâng. Người đi rồi, ngay lập tức Dạ Cô Tinh đi lên lầu. An Tuyển Hoàng sờ mũi, sau đó đi theo. Trên đường cô bé nhào qua, cô vững vàng bế lấy. Cô bé thơm chụp một cái. Mẹ là siêu nhất, yêu tinh chạy rồi, yeah. Cô cười cười, đưa cô bé cho người đàn ông phía sau, mang cục cưng cho An Du. An Tuyển Hoàng ôm con gái như ôm con dấu mới về nhà chồng, tuân theo lệnh vợ. Khi trở về phòng ngủ, Dạ Cô Tinh đã thay quần áo để đi ra ngoài, đang ngồi trước gương trang điểm. An Tuyển Hoàng đi đến bên cạnh, cầm bút kẻ mày, để anh. Bàn tay trắng nõn vỗ một cái, anh đứng yên đó cho em. Cái vỗ làm cho chai lọ trên bàn rung cả lên. Khi bước tới cửa, Minh Chiêu đã định gõ cửa, thì khựng lại. Buồn cười, anh ta mà vào thì sẽ thành vật hy sinh đấy. Nhớ tới kế thứ 25 trong 36 kế yêu đương. Đừng ngại thể hiện sự sợ hãi và tổn thương của mình với bạn gái, để cô ấy cảm thông và thương hại bạn nhiều hơn. Anh ta quyết định gọi điện thoại cho cô gái của mình. Lạc Lạc, anh giờ thảm quá. Anh Tử Lạc bỏ tài liệu trong tay xuống, kiên nhẫn nghe giọng nói dễ nghe của người đàn ông. Kể từ sau lần đó, cô đã phát hiện ra Minh Chiêu dường như đã thay đổi rồi. Trước kia anh thường xuyên không nhận điện thoại của cô. Cho dù nhận được, chỉ nói một câu, giọng cũng lạnh lùng, chứ không như hôm nay lại nói nhiều như vậy, còn làm nũng muốn được an ủi vuốt ve. Nè, anh vẫn là Minh Chiêu à? Hiện giờ thì thấy đúng rồi. Lúc này chắc chắn là đúng luôn nè. Anh nói có người quyến rũ dượng nhỏ bị dì nhỏ bắt gian tại trận á? Ừ. Ôi chao, người đàn bà không có mắt vậy. Em muốn giết chết cô ta. Anh quay về chiếm ngao rồi à? Ừ. Khi nào thì đến thăm em? Nhớ anh à? Hiếm hoi nói ra một câu tình cảm. Anh Tử Lạc đỏ mặt. Càng già càng không đứng đắn. Minh Chiêu ho lên một tiếng. Anh già à? Lớn hơn em 12 tuổi còn chưa già à? Ông chú. Lạc Lạc, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Loại ấm áp này như đã xuyên vào da thịt, xâm nhập thẳng vào lòng, là một trải nghiệm chưa từng trải qua. Cảm giác rất tốt. Bên này tình cảm đi lên, bên kia tình cảm héo mọt. Người con gái ngồi dáng vẻ đoan trang, người đàn ông đứng thì dáng người cao ngất. Có thế thôi à? Không phải em đều nhìn được từ đầu đến cuối rồi à? Dạ cô Tình khẽ cười, cướp lại chỉ kẻ máy trong tay người đàn ông. Vẽ, không giải thích gì sao? Sự thật hơn lời nói. Sự thật? Anh không hề liếc mắt nhìn cô ta. Thật không? Thật. Người đàn ông nghiêm túc, thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết. Tại sao nó lại khác với những gì em đã thấy? Lúc Ngụ Suy cởi áo, cô đã đứng ở ngoài cửa. Không hề liếc mắt nhìn ư? Nói xạo. Anh giả vờ. Dạ cô Tình lạnh lùng. Lý do? Không phải em muốn sa mạc ở phía tây sông Nin ở Ai Cập sao? Khu khai thác đó thuộc về nhà họ Ngụy à? Không nhìn em, làm sao có thể tống tiền được? Dạ cô Tình nhào lên, hôn anh. Ông xã, anh là nhất. Hy sinh nhàn sắc để đổi lấy đấy. Người đàn ông kể lại sự thật, bình tĩnh nói, lại cố tình tỏ ra yếu đuối. Anh vất vả rồi. Dạ cô Tình cọ cọ. Anh nhấc cô lên, ôm lấy, ném lên giường. Thân hình cao lớn đè xuống. Ách, làm gì vậy? Ăn thịt. Ô, An Tuyển Hoàng, anh đúng là... Quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối bù, chậm cả giờ. Dạ cô Tình ôm chăn bông ngồi dậy, vẻ mặt u oán. Trên xương quai xanh tinh xảo có những vết đỏ như mật ong. Trên làn da trắng sứ của cô vô cùng chói mắt. Người đàn ông vẫn còn nằm ở một bên, hai tay gác sau đầu, môi nở nụ cười tựa như gió xuân. Cô đá một cú, không đủ để chút giận, sau đó lại đá thêm một cú nữa. Cầm thú. Người đàn ông đã được sảng khoái nên dương dương tự đắc. Lần này là thưởng, buổi tối vẫn còn nữa đấy. Dạ cô Tình trợn mắt, môi run run. Trước đó em đã đồng ý rồi. Ngoan, tối nay có thịt ăn. Biết vậy đã chẳng nói. Đúng là tự bê đá đập vào chân mà. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Dạ cô Tình mới mang đôi chân đang mềm nhũn của mình đứng dậy. Suốt đêm qua đã giày vò rồi, vết thương cũ còn chưa lành, lấy thêm vết thương mới. Trước khi ra ngoài, còn trợn mắt nhìn người đàn ông một cái, thấy anh ở trên giường thì hơi bất ngờ. Anh trông nhàn nhã quá nhỉ, nghỉ Tết âm lịch mà. Khi cô xuống lầu, Đặng Tuyết đang lật xem danh sách quà năm mới. Thấy Dạ cô Tình vội vàng đi tới, về mặt hóng chuyện. Nghe nói hôm nay có kịch hay. Tiếc là cô tới muộn rồi. Không muộn không muộn, tôi nghe kể lại thì càng hay. Dạ cô Tình lạnh nhạt nhìn cô ấy. Cô nhàn thế à? Đặng Tuyết khoanh tay, không vội. Đúng lúc, đi với tôi đi. Tìm hồ ly tinh tính sổ à? Hai mắt cô híp lại. Một con cáo già. Muốn mang súng không? Hay là mang thuốc nổ? Dạ cô Tình vỗ vỗ túi sách, yên tâm, chuẩn bị rồi. Đặng Tuyết dùng mình. Cô chủ. Kỳ Tình nửa mơ nửa tỉnh. Bình, mấy giờ rồi? 10:15. Muộn thế rồi à? Tôi thấy tối qua cô chủ ngủ không ngon nên tự ý gọi cô muộn một chút. Ừ, chuẩn bị rửa mặt đi. Thím Bình gật đầu, cao giọng gọi, Tề Lan. Người phụ nữ lông mày trầm thấp bưng trà đi vào, thân hình mềm mại như liễu, dịu dàng nhưng vẻ mặt vô cùng e dè đã phá hỏng phong thái hiếm có của người phụ nữ này. Ánh mắt Kỳ Tình tràn đầy căm hận. Dù đã qua bao lâu rồi, Tề Lan vẫn mãi mãi là sự sỉ nhục đối với bà ta. Nhận chén trà, uống một ngụm, ngậm trong miệng, rửa sạch trái phải. Tề Lan dâng chậu nước lên, cho Kỳ Tình nhổ nước trà. Không ngờ Kỳ Tình nhổ thẳng nước trà vào mặt Tề Lan. Bà ta choáng váng không biết né tránh thế nào, nên thứ nước súc miệng ghê tởm ấy phun thẳng lên mặt. Nhận lấy khăn mặt Thím Bình đưa, lau miệng, Kỳ Tình cười nói, nghe nói lúc lão gia nằm viện cô đã nhiều lần chạy đến đấy. Tề Lan như rơi xuống hầm băng. Phu nhân, tôi... Tiện nhân chính là tiện nhân, không yên tĩnh được chút nào. Cô giả vờ đáng thương trước mặt ông ta, tìm mọi cách ống eo, nhưng ông ta đã cho cái gì tốt chưa? Hai chân bà ta mềm nhũn, càng cúi càng thấp. Là An Kỳ muốn đi thăm cha con bé, tôi mới đi cùng con bé. Ồ, cô không nói tôi cũng quên mất. Tề Lan cô còn có một đứa con gái. Đôi mắt đang rũ xuống lập tức siết chặt lại. An Kỳ đúng là cành vàng lá ngọc, chỉ tiếc xuất thân thấp hèn, được sinh ra trong bụng một con tiện nhân như cô. Người ta vẫn nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Mẹ là tiện nhân thì con cũng là loại tiện nhân mà thôi. Phu nhân, bà mắng tôi cũng được, nhưng bà không được nói An Kỳ như vậy. Kỳ Tình tát bà ta một cái. Lúc mày không có tự trọng sao không nghĩ tới ngày hôm nay? Tề Lan, mày còn nhớ không? Lúc trước còn ở nhà họ Kỳ, tao đã từng đã cảnh cáo mày. Làm người không nên quá thông minh, chỉ sợ tính toán quá nhiều rồi lại chẳng được gì. Dù mày leo lên được giường của An Bính Hiền, rồi còn mang thai, nhưng hơn 20 năm qua, không phải mày vẫn đang là người giúp việc sao? Ở thời phong kiến, mày còn không được gọi là thiếp nữa. Ngửa đầu sang một bên và hai mắt đỏ bừng, đây chính là số phận của Tề Lan. Vì một người đàn ông mà chờ đợi nửa đời người, hận nửa đời người, cũng nhớ nhung nửa đời người. Nhưng bà ta đã được cái gì? Chỉ bị người khác tùy ý đánh chửi là hèn hạ, thậm chí con gái cũng bị coi thường. Kỳ Tình cảm thấy thoải mái, tâm trạng khó chịu tối hôm qua đã bị Dạ Cô Tình chọc giận cũng tan hết. Nhiều năm như vậy mày còn chưa hiểu sao? Tao là vợ chính thức của An Bính Hiền, không có sự cho phép của tao, ông ta không thể cho mày danh phận. Năm đó lúc các người ở bên nhau, ông ta không nói cho mày biết à? Cả người Tề Lan cứng đờ. An Bính Hiền rõ ràng biết mày là người của nhà họ Kỷ do tao mang đến. Sự việc mà bị lộ, tao chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho sự phản bội, lại càng sẽ không cho mày danh phận. Nhưng ông ta vẫn ngủ với mày, cho nên Tề Lan, đừng tự coi mình là thánh mẫu. Không phải là tao tra tấn mày, mà là người đàn ông mày yêu thương chưa bao giờ nghĩ cho mày đâu. Ông ta vốn đã chẳng cần mày, thậm chí đã quên mày là ai. Dù mày đi bệnh viện thăm ông ta, bưng trà đổ bô, ông ta cũng chẳng thèm thương hại cảm ơn mày đâu. Tề Lan thở hổn hển, từ từ ngước mắt lên, ánh mắt oán hận làm người khác sợ hãi. Bà nói đúng, người ông ấy yêu không phải là tôi hay bà, ông ấy yêu người phụ nữ kia. Kỳ Tình vung tay lên, bị Tề Lan chặn lại. Thím Bình thấy thế mắng, rồi xông tới, nắm tóc bà ta. Tề Lan đá vào chân bà ta một cái. Thím Bình kêu lên một tiếng, không giữ được trọng tâm ngã trên mặt đất. Mắt cả chân bị chật, tạm thời không đứng lên được. Tề Lan, mày muốn tạo phản hả? Kỳ Tình, vì sao bà không chịu buông tha cho tôi? Vì sao phải mắng An Kỳ? Bà muốn giết chết tôi mới vui vẻ phải không? Con khốn, mày đúng là đáng chết, còn cả con gái mày nữa. Chát, tôi cấm bà mắng An Kỳ. Tao cứ mắng, đĩ thì nuôi ra đĩ. Chát, tôi đánh chết bà. Tề Lan, mày điên rồi à? Phải, tôi điên rồi, tôi bị bà ép điên rồi. Kỳ Tình, là bà ép tôi, là bà ép tôi. A, à, da đầu bà ta căng lên, kêu thảm thiết. Bình, nhanh lôi kẻ điên này ra. Thím Bình mồ hôi nhễ nhại, bà ta vừa đứng dậy đã bị ngã xuống, hét lên lo lắng. Tề Lan, mày đang làm cái gì vậy? Mày nghĩ mày làm cô chủ bị thương thì mày còn sống được à? Cho dù mày không quan tâm đến mạng của mình thì cũng phải nghĩ đến An Kỳ chứ. An Kỳ, An Kỳ bé bỏng của mẹ. Nghe thấy tên con gái, Tề Lan thất thần. Mắt Kỳ Tình sáng lên như bắt được cọng rơm cứu mạng. Tề Lan, mày còn dám động đến tao, tao sẽ cho con gái của mày chôn cùng mày. Thím Bình thầm nghĩ không xong rồi. Quả nhiên, Tề Lan nghe thấy điều này, sự ấm áp trong mắt mờ dần, sự căm ghét trỗi lên. Nếu mẹ con tôi nhất định phải chết trong tay bà, thì tốt nhất là kéo bà theo. Kỳ Tình, mấy năm nay bà hại chết nhiều người như vậy, đây chính là quả báo của bà. Tề Lan, Thím Bình sợ hãi hét lên. Mày đừng xúc động, cô chủ chỉ là giận nên mới nói thế thôi. Chỉ cần mày buông tay, tao đảm bảo mày và An Kỳ sẽ bình an. Trong mắt bà ta hiện lên vẻ do dự, ngay lập tức được thay thế bằng sự kiên định. Chủ tớ mấy người bắt tay với nhau làm việc xấu, năm đó cô ta đã bị hại như thế nào? Bà nghĩ tôi còn ngu ngốc tin tưởng bà à? Mặt Kỳ Tình trắng bệch, Thím Bình như gặp phải ma. Mày nói cái gì? Sợ rồi à? Ha ha, bà cũng có lúc biết sợ cơ à? Tôi nói cho bà biết. Tề Lan lại tát cho Kỳ Tình một cái. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Kỳ Tình bị đánh cho xù đầu, che mặt, hai má sưng đỏ, cổ lại bị Tề Lan kẹp chặt, không thể động đậy. Chỉ là đôi mắt bị tóc che lại sáng lên, đôi mắt già nua của Thím Bình nhấp nháy, hoảng loạn đã bị thay bằng u ám. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Tình gật đầu với bà ta. Ánh mắt của Thím Bình lóe lên tia tàn nhẫn, xem ra không thể để người phụ nữ này sống. Tề Lan đã tức điên, một tay kẹp cổ Kỳ Tình, tay kia giơ lên. Những tiếng tát vang lên trong phòng. Mắt người phụ nữ đỏ ngầu như muốn đòi lại những uất ức bao nhiêu năm nay. Thím Bình kéo cái chân bị thương bò đến bên cạnh tủ chạm trổ, mở cửa tủ, đẩy ra một ngăn ẩn, cẩn thận lấy kim tiêm và thuốc ra, tháo ra, bơm lắc đều, giấu nó sau lưng, từ từ đi về phía Tề Lan. Vì quay lưng về phía nhau nên Tề Lan không biết Thím Bình đang làm gì, chỉ tập trung đối phó với Kỳ Tình. Một cái tát giáng xuống và bao năm uất hận dường như đã tìm được lối thoát cho những cơn đau. Vào lúc đó, bà ta chỉ có một suy nghĩ, giết Kỳ Tình. Tôi sẽ nói tất cả những gì bà làm cho gia chủ biết. Tôi muốn bà chết không có chỗ chôn thây. Bà muốn làm gì? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Thím Bình đang giơ ống tiêm lên, chuẩn bị cắm xuống đã bị Đặng Tuyết đá văng ra. Mặt Kỳ Tình biến sắc, chỉ có Tề Lan đang điên cuồng cười, nước mắt, nước mũi trào ra. Xoay người lại, môi mấp máy. Kỳ Tình, bà xong rồi.